Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã đến hai thánh sơn của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Qua đó hấp thu khí tức chí dương và chí âm vào Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng. Với hai khí tức âm dương trái ngược bá đạo này đã khiến Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng bị tan vỡ. Khi Đường Tam chuẩn bị phế đi Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng thì được lĩnh vực hai cực giúp đỡ dũng hợp âm dương. Qua đó Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng đã trở thành Lam Ngân Hoàng âm dương, có chứa âm dương chi khí. Ở trong tập trước, Đường Tam cùng Đại Miêu đã tham dự giải thi đấu tinh anh. Đường Tam đã dùng chi lực âm dương đánh bại một gã hoàng kim mãnh tượng to gấp đôi gấp ba mình. Ở tập tiếp theo, Đại Miêu và Mỹ Công Tử sẽ tham gia thi đấu. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời mọi người cùng nghe. Đường Tam cũng mặc kệ Ma Văn Vũ là nghĩ thế nào, sau khi đi xuống lôi đài, hắn liền nhanh chóng trở lại khu đợi chiến ban đầu lẳng lặng chờ đợi. Bởi vì tại khu đợi chiến của hắn chỉ có thể nhìn đến một số trận đấu trên võ đài. Cho nên tuy rằng trong tràng hư thanh vô số, nhưng mà người ở nơi này cũng không biết tình huống lôi đài thứ ba bên kia. Cũng không biết Đường Tam đã chiến thắng một gã đối thủ cường đại. Đại Miêu nghênh tiếp Đường Tam, thấp giọng hỏi. Như thế nào? Đường Tam lôi kéo Đại Miêu đi vào trong góc khuất của khu đợi chiến. Sau đó mới thấp giọng nói, thắng rồi. Hắn cũng không có nói chính mình chiến thắng đối thủ như thế nào. Trong lòng của hắn còn đang dư vị một trưởng công kích kia. Đây là hắn lần đầu tiên thử nghiệm đem vài loại năng lực huyết mạch dung hợp lại để thi triển, lại không nghĩ rằng hiệu quả tốt như vậy. Nhưng mà nếu như không có âm dương nhị khí, vẻn vẹn bằng vào sư hổ biến tăng thêm khổng tước biến, chỉ sợ rất khó đột phá phòng ngự đối phương. Tu vi hoàng kim mãnh tượng Ma Văn Vũ coi như là không có đạt đến cấp 9 đỉnh phong, cũng không xê xích gì nhiều. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu, thủ đoạn chiến đấu đều không ít. Chính mình cũng có thể coi là thắng vì đánh bất ngờ. Trên khán đài hư thanh rất nhanh tiêu tán, bởi vì là trận đấu còn đang tiếp tục, tuyển thủ dự thi đằng sau đã so tài, lực chú ý người xem tự nhiên cũng tiếp theo được chuyển đi. Đường Tam hãm vào bên trong suy nghĩ, trước đó sử dụng lĩnh vực hai cực đột nhiên xuất hiện vấn đề. Cùng với như thế nào rất tốt mà tổng hợp các loại huyết mạch để thi triển. Những thứ này đều là hắn muốn giải quyết, cũng là hướng tu luyện trọng yếu trong tương lai. Hắn nếu muốn tấn tăng lên thần cấp là rất khó, tại trước khi đạt đến thần cấp đều phải chính thức đối kháng được cùng cường giả thần cấp. Vậy cần phải lối tắt khác, thông qua thủ đoạn đặc thù lại để cho chính mình có được lực bộc phát cường đại. Chờ hôm nay xem hết cuộc tranh tài của Đại Miêu cùng Mỹ Công Tử. Hắn sẽ chuẩn bị lại đi một chuyến đến Thiên Dương Thánh Sơn cùng Địa Âm Thánh Sơn. Tại hai đại thánh địa này ngưng tụ âm dương nhị khí, nếu so với hắn tự mình tu luyện sẽ nhanh hơn nhiều. Nếu như có thể đem âm dương nhị khí tăng lên tới trình độ nhất định, uy năng Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng của hắn có thể tăng cường sâu sắc. Hiện tại đến xem, âm dương nhị khí là có thể phụ tăng thêm vào bất luận năng lực gì, cũng chính là tương đương với một cái năng lực phụ trợ. Nhưng dù chẳng qua là phụ trợ, xem như là năng lượng chí dương chí âm cường đại, coi như là hoàng kim mãnh tượng đều gánh không được. Âm dương nhị khí tập trung của năng lượng hai thiên tinh hoàng đỉnh cấp, hơn nữa mình có thể thông qua lĩnh vực hai cực tiến hành điều hòa bọn nó. Nếu như vận dụng thật tốt, rất có thể trở thành át chủ bài cường đại không kém hơn lĩnh vực hai cực. Không vội, từ từ sẽ đến. Tại trong quá trình tu luyện âm dương nhị khí, hắn vẫn không thể bị hai thiên tinh hoàng đỉnh cấp phát hiện, chỉ có thể từng bước tiến lên mà thôi. Trận đấu tiến hành rất nhanh, nhưng như ở trận đấu 10 giây ở vòng 1 là không có xuất hiện, nhưng bình quân vẫn rất nhanh. Bởi vì là thi đấu đào thải, mỗi một gã người dự thi đều phải đem trận đấu của mình đều xem như một cuộc chiến cuối cùng. Cho nên đều đặc biệt tung hết sức, chiến đấu rất nhanh liền đã xong. Âm thanh Đại Miêu đã cắt đứt Đường Tam suy nghĩ. Tới phiên ta đi lên rồi. Đường Tam nắm chặt nắm đấm hướng hắn cua quơ. Cố gắng lên. Ta biết rồi. Đại Miêu hít sâu từng cái khẩu khí. Một đôi tròng mắt lập tức trở nên sáng lên. Sải bước đi ra ngoài. Cùng so với Đường Tam, kinh nghiệm của Đại Miêu thật sự là quá nhiều. Từ khi bắt đầu sinh ra, sẽ không ngừng có tộc nhân nói cho hắn biết bọn họ là nhất tộc bị nguyền rủa. Hắn ở trong những người bạn cùng lứa tuổi là cường tráng nhất. Tại lúc còn tuổi còn rất nhỏ cũng đã thể hiện ra thiên phú kinh người. Nhưng mà sư hổ tộc bị bài xích, tài nguyên trong tộc thập phần có hạn. Cứ việc các trưởng lão đã rất chiếu cố hắn, nhưng vẫn là rất khó lại để cho hắn ăn no. Theo tuổi tăng trưởng, lực lượng của hắn cũng càng ngày càng tăng. Thời gian dần qua, hắn bắt đầu cảm nhận được vấn đề huyết mạch chính mình. Mỗi khi huyết mạch xuất hiện xung đột, hắn sẽ có cảm giác đau đến không muốn sống. Các trưởng lão ăn mặc tiết kiệm tích lũy tiền mua được thiên tài địa bảo bổ sung sinh mệnh lực cho hắn, mới khiến cho hắn nhịn xuống huyết mạch xung đột mang đến thống khổ. Coi như là như vậy, thực lực của hắn như trước phát triển rất nhanh. Về sau tại một lần vô tình, hắn biết được đại đấu thú chàng có thể kiếm tiền, vì vậy dứt khoát tiến về trước. Đại đấu thú chàng nhìn hắn là sư hồ tộc hiếm thấy, rất có hấp dẫn, hiển nhiên không chút do dự lại để cho hắn tham gia thi đấu, hơn nữa cấp gia đãi ngộ không thấp. Bằng vào thực lực cường hãn của bản thân, hắn tại đại đấu thú chàng dần dần trưởng thành. Thời điểm lần đầu tiên đánh chết đối thủ, nội tâm của hắn nhưng thật ra là sợ hãi. Nhưng nghĩ đến trong tộc còn người nhiều người như vậy chờ dùng tiền để kéo dài tính mạng, hắn khiến cho lòng của mình trở nên nguội lạnh xuống. Không biết hắn đã giết được bao nhiêu lần, không biết tại trên thân thể để lại bao nhiêu vết sẹo. Thực lực của hắn một đường tăng lên, một đường tiến bộ. Thời gian dần qua, hắn đã thành bất khả chiến bại tại đại đấu thú chàng Gia Lý Thành. Vì kiếm được tiền nhiều hơn, Đại Miêu thậm chí không tiếc trợ giúp những quý tộc kia đánh giả thi đấu. Chỉ là vì có thể sử dụng tiền nhiều mua một ít thiên tài địa bảo để giúp đỡ càng nhiều tộc nhân kéo dài tính mạng. Thế nhưng là, trên người của người yêu thanh mai trúc mã của hắn, huyết mạch xung đột càng là nghiêm trọng, đã đến trình độ dùng thiên tài địa bảo đều áp chế không nổi. Lúc kia nội tâm của hắn nhưng thật ra là tuyệt vọng, tại phía dưới tuyệt vọng càng là tràn đầy lệ khí. Hắn căm hận tất cả cái thế giới này, cũng căm hận bị trời cao nguyền rủa, gây khó khăn cho chính mình như thế. Cho đến khi gặp được Đường Tam, gặp được người đã thay đổi cuộc đời hắn, cũng thay đổi toàn bộ vận mệnh chủng quần bọn họ. Đường Tam còn vì hắn cứu trở về người yêu của mình. Khi Đường Tam vì hắn giải quyết xong tất cả nỗi lo, về sau lại để cho huyết mạch của hắn hoàn toàn dung hợp. Thời điểm đó hắn cũng đã nghĩ kỹ, dù là tương lai làm nô làm bộc hắn đều sẽ không tiếc, hắn muốn hảo hảo mà báo đáp vị đại ân nhân này. Nhưng Đường Tam không có nô dịch hắn, mà là đưa hắn trở thành bằng hữu để đối đãi, trả lại cơ hội cho hắn dẫn đầu sư hồ tộc quật khởi. Giờ khắc này nội tâm của hắn không có lệ khí, ngược lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Hắn hiện tại không còn là vì sinh tồn mà chiến, mà là vì sư hổ tộc, cùng với vinh dự chính hắn mà chiến. Hắn không cần phải chứng minh cho những quý tộc khẩu Phật tâm xà kia. Hắn chỉ cần làm cho chiến ý chính mình hoàn toàn bộc phát. Đi đánh bại tất cả đối thủ ngăn cản ở trước mặt mình. Đại Miêu được phân phối đến lôi đài số 1, khi hắn leo lên lôi đài mỗi một bước phóng ra đều kiên định hữu lực dị thường. Hắn trong quá trình ở trên đài, chủ động tháo xuống mũ chụp trên đầu mình, đem nó ném tại trong góc, lộ ra một thân bộ lông đen trắng giao nhau. Thân hình cường tráng cùng hoa văn loài hổ bên ngoài. Những thứ này chính là biểu hiện chủng quần đặc thù của hắn. Hắn ưỡn ngực, hắn muốn cho tất cả người đang xem cuộc chiến đều xem một chút. Sư hổ tộc bọn họ đến tột cùng là chủng quần bị nguyền rủa hay là tồn tại cường đại? Sư hổ tộc sao? Mắt thấy hắn từng bước một leo lên lôi đài, chỗ khu khách quý. Quý tộc đến từ sư tộc cùng hổ tộc cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc nào sư hổ tộc cũng có thể tham gia thi đấu tổ đình tinh anh rồi hả? Hắn là làm sao lại tới được đây? Hắn là quý tộc sao? Đúng là sỉ nhục. Trong mắt một gã cường giả hổ tộc lộ ra vẻ phẫn nộ. Những gia hỏa này bị nguyền rủa cũng có tư cách vào tổ đình sao? Như thế sẽ mang đến nguyền rủa cho hổ tộc chúng ta đấy. Cường giả hai tộc ở đây đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhưng mà lúc này Đại Miêu đã lên đài, đã không thay đổi được sự thật hắn dự thi. Mà lúc này đối thủ Đại Miêu đồng dạng đã leo lên lôi đài rồi. Đó là một tên thân cao chừng 2 mét, toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng. Một đôi cánh tay đặc biệt thon dài, trong tay cầm một cây trường côn ngân quang lập lòe. Trường côn cùng bộ lông màu vàng trên người cùng một chỗ tạo thành sáng rọi rực rỡ. Đây chính là Kim Thi Ma Viên, huyết mạch viên yêu tộc đỉnh cấp, một loại huyết mạch cấp 2. Kim Thi Ma Viên là một trong chủng quần kết hợp được hoàn mỹ nhất giữa tốc độ cùng lực lượng. Bản thân thiên phú dị bẩm, tinh thần lực cũng rất cường đại. Tên Kim Thi Ma Viên này trên trán có một cái đồng tử dựng thẳng, đồng thuật kia có lực công kích tinh thần cường hãn. Kim Thi Ma Viên vẫn luôn là giai tầng thống trị trong viên yêu tộc. Đáng tiếc duy nhất đúng là chưa bao giờ xuất hiện qua cường giả cấp bậc đại yêu hoàng, cho nên thủy chung là huyết mạch cấp 2. Sắc mặt Đại Miêu lạnh như băng mà nhìn đối thủ, một thanh trọng kiếm xuất hiện trong tay hắn. Đối thủ là ai, là chủng quần nào cũng không trọng yếu. Với hắn mà nói, mục tiêu chính là chiến thắng. Kim Ti Ma Viên nhếch nhếch miệng cười với Đại Miêu, lộ ra răng nanh, trong ánh mắt mang theo khinh thường. Song phương bởi vì là từ hai bên lên đài, khoảng cách rất xa, lẫn nhau cũng không có khả năng có trao đổi cái gì. Bắt đầu. Theo trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, Đại Miêu tham gia thi đấu tổ đình tinh anh trận đấu thứ nhất cũng chính thức đã bắt đầu. Song phương đồng thời phát động, trường côn trong tay Kim Ti Ma Viên điểm một cái trên mặt đất, thân thể của hắn liền nhảy dựng lên. Tốc độ của hắn đúng là cực nhanh, đang trên lôi đài phóng nhanh hướng về Đại Miêu. Quang mang màu vàng cùng hào quang màu bạc đan xen, nhìn qua cực là huyễn lệ. Tại trong quá trình chạy tới, toàn thân cơ bắp hắn bắt đầu bành trướng. thân thể từ ban đầu là bộ dáng loại người hướng về phương hướng cự viên mà biến hóa. Trong nháy mắt hắn cũng đã cao đến 4 mét. Tốc độ càng nhanh, trường côn trong tay vậy mà cũng tiếp theo biến lớn, mang theo khí thế lừng lẫy thẳng đến Đại Miêu mà đi. Đại Miêu tại thời điểm đối phương phát động đồng thời động đậy, tay phải kéo dắt lấy trọng kiếm chính mình, sải bước hướng đối phương phóng đi. Trong ánh mắt Đại Miêu chỉ có lạnh như băng, quang diễm màu trắng lập tức nhen nhóm. Mỗi một bước bước ra, quang diễm trên người đều tiếp theo tăng cường một phần, khí thế tăng lên như bão tố. Ban đầu thân thể cường tráng trở nên càng phát ra khôi vĩ. Huyết mạch bạo động, Kim Ti Ma Viên quát lên một tiếng lớn. Ăn một côn của ta đây. Hai tay nắm côn, giơ lên cao cao trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, mắt dọc ở cái trán hắn bỗng nhiên mở ra, muốn phát động tinh thần trùng kích. Cút ngay. Đúng lúc này một tiếng giống phẫn nộ bỗng nhiên từ trong miệng Đại Miêu xuất ra. Tại chung quanh thân thể hắn dâng lên quang diễm màu trắng bỗng nhiên hóa thành màu bạch kim. Nhưng tụ trở thành một đầu sư hổ cực lớn phát ra gào thét kinh khủng. Tại trong một tiếng gào thét này, Kim Ti Ma Viên vừa mới mở ra đồng tử dựng thẳng để có thể đem tinh thần lực bạo phát ra. Nhưng lúc này càng là bị chấn động huyết mạch sôi trào. Dù là hắn có được huyết mạch cấp 2, tại thời khắc này nội tâm cũng đột nhiên đã tuôn ra sợ hãi mãnh liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn ngưng đến huyết mạch chi lực vậy mà tiêu hao biên độ nhỏ. Kim quang trên người bị áp chế thu liễm rất nhiều, lực lượng trường côn đập ra đã bị áp chế. Tay phải Đại Miêu như trọng thương đột nhiên hướng chọc hướng lên. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú hạng gì, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Cả người dẫn đầu rơi xuống, cùng trọng kiếm để trong lòng bàn tay chống đỡ trường côn. Va chạm phát ra một tiếng nổ vang đứt tai. Tại trong mắt tất cả người đang xem cuộc chiến nhìn chăm chú. Rõ ràng sư hổ thú không phải là bị trường côn màu bạc đập bay ra ngoài. Mà quang mang màu vàng trên người Kim Ti Ma Viên bỗng nhiên ảm đạm, cả người bị chấn động bay đi hướng về phía sau. Đại Miêu dưới chân phát lực, trên người quang mang màu bạch kim của sư hổ kim cương càng tăng thêm chói mắt. Ở va chạm đằng kia hắn đã cắn nuốt một bộ phận lực lượng của đối phương, đem hoàn toàn chuyển hóa là lực lượng của mình, trọng kiếm trong tay ngang nhiên đánh xuống. Một đạo kiếm quang màu bạch kim trên không trung lóe lên. Tại thời khắc này thời gian dường như đều dừng lại, Kim Ti Ma Viên bị đánh bay bỗng nhiên trên không trung dừng lại. Phanh lên một tiếng, thân hình màu vàng của hắn đột nhiên nổ tung, thân thể nổ thành bốn mảnh bay tán loạn. Trên khán đài một mảnh xôn xao. Trong các trận đấu ngày hôm nay, cho tới bây giờ đây là người dự thi thứ nhất bị tử vong. Dù sao đây cũng là thi đấu tổ đình tinh anh, tham gia so tài đều là tinh anh của tất cả cường tộc. Mọi người bao nhiêu đều cho đối thủ vài phần nề nang mà không giết. Đây chỉ là trận đấu, sau khi phân ra thắng bại hầu như sẽ không hạ sát thủ. Mà Đại Miêu chẳng những đánh chết đối phương, còn là dùng loại phương thức tàn bạo này. Hắn giống như là đang thổ lộ oán khí chất chứa của mình nhiều năm trước ở sâu trong nội tâm tới nay. Trên khán đài các cường giả sư yêu tộc, hổ yêu tộc lúc này đều mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn không thể tin được đã thấy tất cả. Trên lôi đài, Đại Miêu dường như là cái gì cũng không có phát sinh. Bước đi đến cái trường côn màu bạc bị đánh bay, đem nó nhặt lên. Đây là chiến lợi phẩm của hắn. Người nhà nghèo vĩnh viễn cũng sẽ không lãng phí. Một tay hắn kéo lấy trọng kiếm, một tay cầm trường côn màu bạc đi xuống lôi đài. Thi đấu tổ đình tinh anh cũng không có quy định không thể giết chết đối thủ. Cuộc so tài này vốn là không có quy tắc. Kim Ti Ma Viên thực lực không tầm thường, trong chốc lát liền bị giết rồi. Cái này ý vị như thế nào? Ở đây đại đa số người đang xem cuộc chiến cũng đã nhìn ra. Chỗ ngồi khách quý, một quý tộc sư tộc có bộ lông màu vàng trong mắt lộ ra khiếp sợ. Hắn giải quyết xong vấn đề huyết mạch xung đột rồi sao? Đây là huyết mạch chi lực dung hợp tiến hóa sao? Sư hổ tộc thành công dung hợp huyết mạch rồi sao? Còn là huyết mạch cấp 1. Đại Miêu dùng hình thức ngang nhiên đánh chết đối thủ, hướng tất cả sư tộc cùng hổ tộc ở đây tuyên cáo. Chính hắn, sư hổ kiếm thánh, hậu đại sư hổ tộc đã đến rồi. Khi Đại Miêu đi xuống lôi đài, một lần nữa trở lại khu đội chiến. Tại trong khu đội chiến, ánh mắt những người dự thi đang chờ đợi nhìn hắn đều phát sinh biến hóa. Trong lúc vô hình, trên người Đại Miêu dường như có một cỗ mùi huyết tinh khiếp người. Một trận chiến này Đường Tam cũng là nhìn thấy toàn bộ hành trình của hắn. Hắn nhất định thừa nhận chính là, đơn thuần từ sư hổ kim cương nhìn lại, Đại Miêu so với hắn càng mạnh hơn nữa. Vô luận là tại bên trên cường độ hay là tại phương diện triển khai đặc tính, Đại Miêu đều đã hoàn toàn nắm huyết mạch chi lực trong tay, thật không hổ là chiến sĩ trời sinh. Hơn nữa Đại Miêu trải qua vô số trận sinh tử chém giết, mang đến kinh nghiệm chiến đấu càng là đã được bày ra tới tận cùng. Căn bản là không có lại để cho Kim Ti Ma Viên đem năng lực am hiểu nhất thi triển ra. Một tiếng sư hổ giống kia căn bản chính là chờ đợi Kim Ti Ma Viên. Khi Kim Ti Ma Viên thi triển tinh thần công kích, Đại Miêu đã cưỡng ép cắt ngang. Đúng là có tác dụng áp chế rất tốt với Kim Ti Ma Viên. Hơn nữa, bản thân sư hổ tộc đúng là trời sinh có huyết mạch áp chế với yêu tộc. Ở bên trong tiếng giống đằng kia, kết quả trận đấu là đã được định trước. Đánh chết đối thủ là thói quen, cũng là vì thị uy với các đối thủ khác. Đại Miêu đi vào trước mặt Đường Tam, đem trường côn màu bạc đưa cho hắn. Thứ này rất tốt đấy. Đường Tam cũng không có khách khí với Đại Miêu, trực tiếp đem trường côn màu bạc thu vào chữ vật chính mình. Bọn họ là một tổ hợp sao, rốt cuộc đã bị người dự thi khác chung quanh chú ý tới. Trong lúc nhất thời có nhiều ánh mắt quang đến. Đại Miêu truyền âm hỏi. Hiện tại đi về, hay là chờ trận đấu bằng hữu kia của huynh chấm dứt? Đường Tam nói. Người về trước đi cũng được, ta đang đợi sau khi nàng chấm dứt trận đấu lại đi. Ta chờ cùng huynh. Đại Miêu gật gật đầu, giờ khắc này tâm tình của hắn còn có chút kích động. Nơi này chính là tổ đình, là hạch tâm của yêu tinh đại lục. Một cuộc tranh đấu ở đấy đối với toàn bộ yêu tinh đại lục mà nói đều thập phần trọng yếu. Hắn chiến thắng đối thủ, cũng cường hãn mà đánh chết đối phương. Lần đầu tiên đem sư hổ kim cương bày ra tại trước mặt tất cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Vì chủng quần chính mình có được thân phận danh chính ngôn thuận, tâm tình của hắn lại làm sao có thể bình tĩnh được. Hơn nữa đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại trong trận đấu tiếp theo, vô luận gặp được đối thủ như thế nào, hắn đều biết dùng thực lực cùng chiến ý của mình để chứng minh sư hổ tộc cũng không phải chủng quần bị nguyền rủa. Các trận đấu sau lộ ra đặc sắc, không thiếu cường giả có được thu hoạch. Nhưng từ trong trận đấu đã chấm dứt đó có thể thấy được. Người dự thi huyết mạch cấp 2 nếu như gặp được người dự thi huyết mạch cấp 1, trên cơ bản đều là thua không nghi ngờ. Đây chính là kết quả huyết mạch chênh lệch tạo thành. Chỉ có tại số rất ít xuất hiện chủng quân thuộc tính khắc chế, hơn nữa người dự thi huyết mạch cấp 2 thực lực bản thân cùng sức chiến đấu rất mạnh, thì người dự thi huyết mạch cấp 2 mới có khả năng chiến thắng. Tương đối mà nói, huyết mạch cấp 1 dự thi đại khái chiếm cứ 40%, còn lại đại đa số đều là huyết mạch cấp 2. Hôm nay trải qua một vòng đấu loại, về sau còn dư lại huyết mạch cấp 2 chắc chắn sẽ giảm mạnh. Còn có đến vòng thứ 2, chỉ sợ cũng không có người dự thi huyết mạch cấp 2 lưu tại. Đường Tam hiện tại kỳ thật có chút khẩn trương. Theo lý mà nói Mỹ công tử hẳn là vừa mới tăng lên tới cấp 9, đang không có cấp 9 đỉnh phong mạnh mẽ. Nhưng nếu như đối mặt đối thủ cũng là có huyết mạch cấp 1, nàng có thể chiến thắng được đối phương hay không? Hắn cũng không biết trong mấy năm bế quan này, Mỹ công tử cuối cùng tăng lên tới trình độ nào rồi. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, tâm tình hắn bây giờ có chút loạn. Dù sao đây không phải hai đấu hai, hắn không có cách nào khác ở bên trên giúp nàng. Rút cuộc trận đấu tổ thứ 9 đã bắt đầu. Mỹ công tử là số 3, số 3 tổ 9. Cho nên tại trận đấu thứ 2 của tổ 9 nàng đã ra trận rồi. Mỹ công tử thi đấu là ở lôi đài số 2, Đường Tam nhanh chóng rời đi khu đợi chiến chính mình, sang nơi khác để có thể nhìn thấy lôi đài số 2, chuẩn bị quan sát trận đấu Mỹ công tử. Hắn hiện tại thật là so với thời điểm chính mình tranh tài còn muốn khẩn trương hơn. Số 3 tổ 9 giao đấu cùng số 4 tổ 9 lên đài. Mỹ công tử chậm rãi đi lên lôi đài. Ở trong quá trình lên đài, một mái tóc đen nhánh của nàng biến thành màu lam của khổng tước, thể hiện ra thân phận khổng tước yêu tộc chính mình. Đây là khổng tước đại yêu vương cố ý bảo nàng, làm cho nàng tại trong trận đấu tận khả năng mà che giấu thân phận chính mình con người. Dù sao từ bên ngoài nhìn vào, khổng tước yêu tộc cùng con người khác nhau cũng chính là màu tóc mà thôi. Theo tuổi tăng trưởng, bộ dáng Mỹ công tử cũng có một chút ít biến hóa. Tại tóc dài khổng tước lam nổi bật bên dưới, làn da của nàng càng lộ trắng nõn. Trên mặt đẹp thủy chung mang theo thần sắc lạnh như băng, đã có loại khí chất xuất trần. Người dự thi nữ giới số lượng vốn là tương đối ít, huống chi vẫn là bên ngoài xuất sắc như thế. Yêu quái, tinh quái cường đại bề ngoài hầu như đều là hình người, cho nên thẩm mỹ cũng cùng con người chênh lệch không nhiều. Rất nhiều người xem đều bị dung nhan tuyệt thế của Mỹ công tử hấp dẫn. Dưới đài Đường Tam hít sâu một hơi, bình phục lấy tâm tình chính mình có chút khẩn trương. Đồng thời Lặng Yên đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị cứu viện. Vạn nhất Mỹ công tử gặp được đối thủ thích giết chóc như Đại Miêu thì làm sao bây giờ? Đúng là nói quan tâm sẽ bị loạn, năng lực thuộc tính huyết mạch của Mỹ công tử nào có dễ dàng bị trọng thương như vậy. Luận năng lực né tránh, khổng tức yêu tộc tại bên trong tất cả yêu quái tộc tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách. Lúc này, đối thủ của Mỹ công tử cũng đã vào sân rồi. Tại nữ nhân hiếm thấy như thế, vậy mà đối thủ của Mỹ công tử cũng là một vị nữ nhân. Thân hình của nàng thoạt nhìn so với Mỹ công tử còn cao hơn một chút. Đặc thù của nữ nhân cực là rõ ràng, một mái tóc màu vàng lươn sóng ở sau ót. Một đôi mắt màu vàng đỏ càng là có vài phần hương vị hồn siêu phách lạc, xòe ra khuôn mặt cười dịu dàng. Chính là kim hồ yêu tộc, huyết mạch hoàng kim trong hồ yêu nhất mạch. Tuy rằng không phải huyết mạch cấp 1 như thiên hồ tộc, nhưng cũng là nhân tài kiệt xuất bên trong huyết mạch cấp 2. Nhìn thấy đối thủ Mỹ Công Tử là huyết mạch cấp 2, Đường Tam lập tức thở dài một hơi. Tuy rằng Mỹ Công Tử chẳng qua là mới vào cấp 9, nhưng đối phó với đối thủ huyết mạch cấp 2 hẳn là vấn đề không lớn. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài tuyên bố. Sau một khắc, nữ Kim Hồ yêu tộc liền thân hình vừa thấy huyễn hóa ra hai đạo thân ảnh. Hơn nữa nhìn đi lên hai đạo thân ảnh giống nhau như đúc, khó có thể phân biệt ra được thật giả. Đây chính là phân thân thuật. Đây không thể nghi ngờ là một loại huyễn thuật. Trong đầu Đường Tam sẽ cực kỳ nhanh nhớ lại tại học viện học tập tri thức về năng lực thiên phú của Kim Hồ yêu tộc. Kim Hồ yêu tộc là có số lượng khá thư thời trong Hồ yêu nhất mạch, cũng là gia tộc Hoàng Kim. Số lượng của bọn họ cùng Thiên Hồ tộc là ít giống nhau, cho nên rất ít xuất hiện. Cái nhất mạch này cường đại nhất ngay tại chỗ, bọn họ có đủ thiên phú ba đại chủng quần của Hồ tộc. Theo thứ tự là tốc độ, biến ảo cùng mị hoặc. Trừ rồi khống chế vận mệnh của Thiên Hồ tộc ra, bọn họ chính là người mạnh nhất bên trong Hồ tộc. Đại đa số Hồ tộc đều không am hiểu chiến đấu, Kim Hồ tộc nhưng là ngoại lệ. Bọn họ là thích khách vô cùng tốt, tại thời điểm một chọi một nhất là nơi hoàn cảnh phức tạp có sức chiến đấu rất mạnh. Nữ Kim Hồ yêu tộc này vừa lên đến liền thi triển ra biến ảo phân thân. Đây là năng lực biến ảo cao cấp, ít nhất những thiếu nữ hung hồ tộc bây giờ còn không có bổn sự này. Hai đạo thân ảnh lần nữa biến ảo, lại biến thành bốn đạo. Bốn đạo thân ảnh màu vàng đồng thời hướng về phương hướng Mỹ Công Tử bay vụt mà đến, giống như bốn đạo kim quang. Tay phải Mỹ Công Tử nâng lên, một cây khổng tước linh đã lặng yên vào tay, sau đó nàng liền nhắm lại hai con ngươi. Đúng vậy, nàng giống như là khinh thường nhìn đối thủ, liền như vậy nhắm mắt lại. Bốn đạo thân ảnh màu vàng nhanh chóng tiếp cận. Tại khoảng cách với Mỹ Công Tử còn có không đến 20 mét đột nhiên tăng tốc, giao thoa ghé qua. Cũng vừa lúc đó, Mỹ Công Tử động đậy. Nàng tại nguyên chỗ xoay tròn, một đôi cánh khổng tước ở sau lưng mở ra, tựa như nhẹ nhàng nhảy múa. Từng vòng quang văn màu bạc dùng thân thể của nàng làm trung tâm khuếch tán hướng ra phía ngoài. Khổng tước kim quan trên trán cũng tiếp theo hiển hiện. Kim quan rực rỡ hiển lộ rõ ràng lấy thân phận tôn quý của nàng. Từng vòng quang văn màu bạc hướng bốn phía khuếch tán. Những nơi quang văn đi qua, không gian giống như là giao thoa lẫn nhau. Lại không phải một cái chỉnh thể hoàn chỉnh, mà là bị phân ra thành khối. Trong lúc nhất thời, tất cả xung quanh thân thể nàng đều trở nên kỳ quái lên. Đường Tam thốt ra. Mỹ Công Tử đây là đem không gian xung quanh thân thể nàng mổ ra, chỉ có chỗ nàng đứng còn bảo trì nguyên vẹn. Bốn đạo thân ảnh màu vàng vừa muốn vọt tới bên người nàng lập tức dừng lại hành động. Cảm nhận được nguy cơ không gian vỡ tan, không dám tiến vào. Nhưng là đúng lúc này, một quang văn tròn màu bạc không có dừng lại giao thoa bay ra, hướng bốn đạo thân ảnh màu vàng bao phủ mà đi. Ngân văn nhìn như mảnh khảnh nhưng lại có năng lực cường đại không gian tan vỡ. Nữ tử Kim Hồ yêu tộc nào dám cứng rắn đối đầu, cuống quýt lui về phía sau. Tiếp theo trong nháy mắt, nữ tử Kim Hồ yêu tộc liền cảm nhận được không gian sau lưng biến hóa, bỗng nhiên quay người liền nhìn thấy. Không biết từ lúc nào, tại sau lưng mình cũng có từng vòng quang văn màu bạc hiển hiện mà ra, ngăn lại đường lui của nàng. Từng vòng quang văn màu bạc lúc này bao phủ mảng lớn không gian chung quanh. Không gian dần dần thu hẹp, làm nàng huyễn hóa ra đến bốn đạo thân ảnh tiến thoái lưỡng nan. Kim Hồ yêu tộc am hiểu chính là tốc độ, biến ảo cùng mị hoặc. Nhưng vận khí của nàng thật sự là quá kém, nàng hôm nay đối mặt đối thủ là nữ tử tác dụng của mị hoặc sẽ giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa tại dưới tình huống không gian phá toái, song phương đều nhìn không tới bộ dáng của đối phương, mị hoặc như thế nào thi triển. Dùng cường độ thân thể của nàng cũng gánh không được không gian phân liệt công kích. Tốc độ cùng biến ảo tại phía dưới không gian phong tỏa phạm vi lớn, căn bản không thể nào thi triển ra. Nàng không muốn chết, tại dưới tình huống mắt thấy không cách nào đối kháng, lập tức thét lên tiếng. Ta nhận thua. Từng vòng quang văn màu bạc lặng yên gom lại, cuối cùng dung nhập vào bên trong một cây khổng tước linh. Mỹ Công Tử không biết lúc nào xuất hiện ở 5 mét sau lưng nàng. Khổng tước linh nhẹ nhàng run run. Không gian chung quanh lập tức nhộn nhạo lên từng tầng vầng sáng vặn vẹo. Ngân quang lóe lên, Mỹ Công Tử đã biến mất vô tung. Đừng nói người xem cuộc chiến, coi như là Đường Tam ban đầu lòng tràn đầy lo lắng đều trợn mắt há hốc mồm. Tại ở bên trong một trận chiến này, Đường Tam cảm nhận được đúng là Mỹ Công Tử hoàn toàn sáp nhập vào trong không gian. Toàn bộ không gian được nàng điều khiển giống như là xếp bỗ nghe lời. Bọn hắn tùy ý để nàng xếp đặt tổ hợp. Khe hở ở giữa mỗi khối tiểu không gian chính là thủ đoạn công kích tốt nhất của nàng. Đối thủ so với nàng quả thực là một cái vực sâu một cái trên trời. Mỹ Công Tử vậy mà đã trở nên mạnh như vậy rồi sao? Bế quan mấy năm đã cường đại đến tận đây sao? Mỹ Công Tử lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện tại khu đợi chiến ban đầu. Thông qua dụng cụ thông tin truyền tin cho Đường Tam. Tu La, trận đấu chấm dứt rồi. ta đi trước đây. Được. Đường Tam đáp lại. Hắn còn có ý định gọi Mỹ Công Tử mài rũa phối hợp để tham gia thi đấu 2 đấu 2. Nhưng từ hôm nay Mỹ Công Tử bày ra thực lực đến xem, giống như là không cần. Những người khác trong khu đội chiến của Mỹ Công Tử có chút ánh mắt khác thường nhìn đi ra ngoài. Trong lúc đi ra ngoài, suy nghĩ của nàng về tới thời khắc ngày đó tiếp nhận khảo nghiệm truyền thừa huyết mạch gia tộc. Trong động quật đen kịt, Khổng Tước Đại Yêu Vương là sớm đem nàng gọi về đến đây. Bởi vì là nhận được tin tức tổ đình sắp sửa tổ chức thi đấu tinh anh. Khổng Tước Đại Yêu Vương hy vọng nàng có thể tại sau khi thông qua khảo nghiệm truyền thừa gia tộc, về sau đi tham gia lần thi đấu này, do đó bộc lộ tài năng. Dù sao nàng có huyết mạch con người, nếu muốn kế thừa vị trí tộc trưởng của Khổng Tước Yêu còn cần tổ đình nhận thức. Mà thực lực vẫn luôn là nhân tố quan trọng nhất được nhận thức. Cho nên khảo nghiệm truyền thừa của nàng đến sớm hơn. Trong động quật đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón, Mỹ Công Tử như không có nóng lòng đi dò xét. Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng thập phần trầm ổn. Thuở nhỏ mẫu thân đã dạy bảo nàng, vô luận gặp được tình huống như thế nào, đều phải tùy thời khắc đáng giữ tỉnh táo. Bởi vì là chỉ có tại dưới trạng thái tỉnh táo mới có thể ứng đối tất cả nguy cơ tốt hơn. Nếu như nhìn không thấy, nàng dứt khoát liền nhắm hai mắt lại, tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng đến không gian chấn động chung quanh. Khảo nghiệm truyền thừa gia tộc Khổng Tước Yêu tộc khẳng định có liên quan cùng không gian. Cùng lúc đó, nàng cũng lén lút cầm trong tay khối khí vận chi thạch mà Tu La đưa cho. Khí vận chi thạch có thể tăng cường vận khí của nàng, đây là Tu La nói cho nàng biết. Nắm tảng đá kia, trong đầu của nàng cũng không khỏi đã hiện lên khuôn mặt người mang mặt nạ kia. Hắn vì cái gì không chịu để cho ta xem một chút bộ mặt thật của hắn? Đến cùng là đang che giấu cái gì? Đang lúc nàng suy nghĩ có chút phân loạn lúc, đột nhiên nàng cảm giác được không gian chung quanh dường như nhẹ nhàng rung động một lát. Nàng rõ ràng là nhắm mắt lại, tại đây một cái chớp mắt tất cả lại trở nên sáng ngời lên. Nàng kinh ngạc phát hiện chính mình đã đến bên trong một cái không gian màu bạc. Đây là một nơi tựa như tế đàn, chung quanh tế đàn hình tròn màu bạc là vô tận hư không. Đứng tại ở giữa tế đàn, Mỹ Công Tử chỉ cảm thấy tất cả chung quanh dường như đều là đặc dính. Nàng lúc này đều muốn hành động là rất khó khăn. Đột nhiên toàn thân nàng buông lỏng. Tế đàn dưới chân ngân quang bắn ra, vô số ngân quang giống như là núi lửa bộc phát phun ra. Những thứ ngân quang này xuyên thấu qua thân thể của nàng, làm cho nàng cảm giác được toàn thân dường như đều trở nên thông thấu. Sau đó những thứ ngân quang này liền hướng về vô tận hư không mà bay đi, hóa thành mảng lớn ngân quang. Thời gian dần qua, tế đàn dưới chân bắt đầu trở nên ảm đạm vô quang, lộ ra đêm đen như mực. Làm nàng cảm giác dường như lơ lửng tại giữa đêm không. Xa xa là tinh không bao la bát ngát. Bay lượn tại thế giới đen kịt làm nàng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi khó tả. Đúng lúc này, đột nhiên xa xa có một điểm ngân quang dần dần phóng đại. Tựa hồ chính là hướng về phương hướng của nàng bay vụt mà đến. Mỹ Công Tử sửng sốt một lát, vô thức mà nghiêng người tránh ra. Một đạo ánh sáng màu bạc cơ hồ là kề sát thân thể của nàng bay vút mà qua. Tránh được sao? Ngân tuyến bay vút mà qua lặng yên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã tại dưới chân Mỹ Công Tử. Đó rõ ràng là một đạo không gian chi lực. Vừa rồi nếu như trúng ngực nàng, rất có thể liền đem thân thể của nàng mổ ra. Mà không gian chi lực bị né ra, một lần nữa nhưng tụ tại dưới chân nàng, tựa hồ là biến thành một bộ phận tế đàn. Không có đợi nàng suy nghĩ càng nhiều thêm nữa, hai đạo ngân quang lần nữa điện xạ mà đến. Thân hình Mỹ Công Tử lập lòe lần nữa né tránh. Hai đạo ngân quang từ hư không xẹt qua biến mất. Sau đó lại hiện ra, một lần nữa dung vào bên trong tế đàn dưới chân nàng. Đây chính là khảo nghiệm sao? Tại thời khắc này, nàng đột nhiên hiểu được chính mình tiếp nhận khảo nghiệm là cái gì. Trước đó tế đàn dưới chân chính mình từ vô số không gian chi lực bện lại mà thành. Mà tại sau khi chính mình xuất hiện, những thứ không gian chi lực này lại tản ra. Hiện tại bọn nó sắp sửa trở về, chính mình chỉ có tránh ra tất cả không gian chi lực xâm nhập mới có thể qua trận khảo nghiệm này. Thế nhưng là lúc trước không gian chi lực tản đi đâu chỉ là trăm ngàn đạo. Đúng lúc này, bốn đạo ngân quang bay vút mà đến, hiện lên hình chữ tứ. Mỹ Công Tử bắn người dựng lên, từ trung ương chui qua. Bốn đạo ngân quang biến mất, sau đó lại hiện ra dung nhập vào tế đàn dưới chân nàng. Tiếp theo trong nháy mắt tám đạo ngân quang xuất hiện, từ bốn phương tám hướng bay vụt mà đến. Tại đây một cái chớp mắt, trong đầu Mỹ Công Tử không khỏi hiện ra. Tại trước khi chính mình tiếp nhận khảo nghiệm, Khổng Tước Đại Yêu Vương đã nói với nàng. Chân đạp huyền hoàng múa thiên cơ. Tiếp theo trong nháy mắt nàng đã nhẹ nhàng nhảy múa, thân hình chớp liên tục. Từ một đạo bên trong từng đạo khe hở ngân quang mà chui qua. Ngân quang rơi xuống, dung nhập vào tế đàn. Nhưng mà càng nhiều ngân quang hơn nữa đã bay vụt mà đến. Mỹ công tử chỉ có thể đem tinh thần lực toàn bộ điều động, cũng đem thiên cơ vũ múa nhanh hơn. Trong tay gắt gao mà nắm khí vận chi thạch, không ngừng ở đằng trong từng đạo khe hở đủ để cắt vào thân thể nàng mà ghé qua. Có lẽ bị ngân quang cắt chúng cũng không thật sự bị chết đi. Nhưng mà cái khảo nghiệm truyền thừa này rất có thể sẽ thất bại. Tại trước khi tiến vào, Khổng Tước Đại Yêu Vương liền đã nói qua với nàng. Khảo nghiệm chỉ có một lần cơ hội, người tu vi khác nhau sẽ tiếp nhận khảo nghiệm, đối mặt nội dung khảo nghiệm cũng sẽ có khác nhau. Nàng bây giờ còn là cấp 8, còn chưa có tấn tăng lên cấp 9, là thời cơ tốt nhất tiếp nhận khảo nghiệm. Bởi vì thiên cơ vũ của nàng xem như có chút đã thành. Về phần có thể thông qua khảo nghiệm hay không thì phải nhìn chính nàng. Thiên cơ vũ tại phía dưới áp lực cực lớn rất có vài phần cảm giác nước chảy thành sông. Vũ đạo của Mỹ công tử bắt đầu trở nên càng ngày càng nhanh, không ngừng ở trong vết nứt không gian càng ngày càng dày đặc mà xuyên thẳng qua. Mà chân nàng ở dưới màu bạc hào quang cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Càng phát ra hào quang màu bạc mãnh liệt cũng đem thân hình của nàng chiếu rọi càng tăng thêm rực rỡ tươi đẹp. Thời gian dần qua, Mỹ công tử bắt đầu có chút chống đỡ không nổi. Đầu tiên là áp lực đến từ tinh thần lực, nàng nhất định đem tinh thần lực hoàn toàn khuếch tán ra mới có thể tìm kiếm được khe hở mà trong suýt xảy ra tai nạn mà lách quá. Thế nhưng là tại phía dưới không gian không ngừng cắt vào, tinh thần lực nàng cũng đang không ngừng đã bị trùng kích, tốc độ tiêu hao cực nhanh. Sau đó chính là thân thể bắt đầu bởi vì mỏi mệt mà có chút ít theo không kịp tinh thần chỉ dẫn rồi. Mà khe hở không gian chung quanh như trước đang trở nên càng ngày càng nhiều, không có dấu vết chút nào muốn giảm bớt. Chính nàng cũng không biết đã né tránh qua bao nhiêu lần công kích. Nhưng mà vết rách không gian này thế công nếu như không có chấm dứt, vậy có nghĩa là chính mình còn không có thông qua khảo nghiệm. Nàng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Những công kích này thật là đáng sợ. Nàng không cẩn thận thì có sợi tóc bị chặt đứt. Cái cảm thụ kia rõ ràng làm cho nàng cảm giác tử thần đánh đến tại trên người mình rồi, không khỏi dùng mình một cái, lại bị đánh thức vài phần. Nhưng mà thân thể cực hạn sắp đến rồi. Vô luận nàng cố gắng như thế nào kích phát tiềm năng của mình, cái phần tử vong sợ hãi kia vẫn là lần nữa đã đến. Vừa lúc đó, ở bên trong một tay nàng, hào quang vặn vẹo lặng yên lập lòe. Từng đạo vết rách không gian ban đầu bay nhanh lướt đến tại đây một cái chớp mắt đột nhiên trở nên chậm chạp. Vết rách không gian màu bạc tại thời khắc này nhìn lên là rõ ràng như thế, dường như toàn bộ thế giới cũng đã bị nó cắt phá thành mảnh nhỏ. Tốc độ biến chậm mới khiến cho Mỹ công tử lần thứ nhất rõ ràng mà nhìn thấy trước đó chính mình đã tránh đi là thứ gì. Dưới chân tế đàn đã bị điểm sáng tuyệt đại bộ phận khu vực, mà lúc này vết rách không trung là dày đặc nhất. Thiên cơ vũ động, nàng đạp trên bước nhảy kỳ diệu, tại trong vận luật đặc biệt xuyên thẳng qua từng đạo vết rách không gian, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều mổ ra. Tại dưới tình huống tốc độ giảm bớt trên phạm vi lớn, coi như là những vết rách này thập phần dày đặc nàng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tại trong tay nàng, một mặt thủy tinh kính toàn thân óng ánh đang lóe ra sáng rọi kỳ diệu. Vầng sáng nhàn nhạt lưu chuyển tản ra, lại để cho tất cả xung quanh đều trở nên chậm chạp. Nếu như nói trên thế giới này còn có loại lực lượng có thể ảnh hưởng không gian, chỉ sợ sẽ là lực lượng thời gian. Thời gian cùng không gian đều là lực lượng tràn ngập huyền bí, bọn nó là có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Thủy tinh kính chính là tín vật thủy tinh đại yêu hoàng. Trong đó lạc ấn chính là thời quang biến mà Đường Tam lúc trước sau khi suy nghĩ mãi cuối cùng mới lựa chọn. Có thể ảnh hưởng không gian chỉ có thời gian, đây là phán đoán của một vị thần vương. Giờ này khắc này, tại thời gian Mỹ công tử gặp phải nguy hiểm, thời quang biến phát huy tác dụng cực lớn. Từng đạo tia sáng màu bạc lặng yên không một tiếng động mà lạc ấn tại trên tế đàn dưới chân nàng. Trên tế đàn hào quang trở nên càng phát ra sáng lên. Hào quang rực rỡ làm không gian chung quanh tràn ngập ba động kỳ dị. Thời quang biến duy trì thời gian cũng không tính là quá lâu, nhưng đối với Mỹ công tử mà nói vậy là đủ rồi. Khi vết rách không gian rất là dày đặc xẹt qua, về sau còn lại cũng chỉ là một ít không gian chấn động tan vỡ. Nàng cũng thừa dịp trước đó chậm chạp một lát mà có một lúc thở dốc, một lần nữa điều chỉnh, một lần nữa nhảy múa. Trước cái kia ngắn ngủi chậm lại xem như làm cho nàng đã có lý giải hoàn toàn mới đối với thiên cơ vũ. Trên người nàng ngân quang lượn lờ, bắt đầu dẫn dắt không gian. Tại đây từng khắc này nàng mới hiểu được, nguyên lai thiên cơ vũ cũng không chỉ là dùng để né tránh, còn có thể làm được chủ động dẫn đạo. Ở trên thiên cơ vũ được thêm vào không gian chấn động kỳ diệu dẫn đạo bên dưới. Những cái kia dày đặc đến khó dùng né tránh vết rách không gian vậy mà sẽ tự động trở nên quy luật đứng lên, theo nàng dẫn dắt mà biến hóa phương vị, do đó làm cho nàng né tránh nhanh hơn. Không có thời quang biến trợ giúp, có lẽ nàng còn cần thời gian rất lâu đến tìm kiếm huyền bí kia. Nhưng mà tại thời khắc này nàng đã đạt được dẫn dắt. Rốt cuộc khi đạo ngân quang cuối cùng lặng yên xẹt qua, tại thiên cơ vũ của Mỹ công tử dẫn đạo dung nhập vào tế đàn, toàn bộ thế giới dường như đều tại trong khoảnh khắc biến thành màu bạc. Tại trong tầm mắt Mỹ công tử, tất cả đều tản ra ngân quang sáng lạn, mà nàng cũng tựa hồ tại thời khắc này xuyên qua vô số không gian. Thân thể chợt nhẹ, một lần nữa đã có cảm giác chân đạp trên mặt đất. Nàng phát hiện mình một lần nữa xuất hiện ở trong động quật ban đầu. Giờ này khắc này, trong động quật không còn đen tối. Một con khổng tước màu bạc cực lớn liền xuất hiện tại trước người của nàng. Khổng tước màu bạc mở ra lông vũ sáng lạn sau lưng, trong mắt tựa hồ bao hàm lấy vui vẻ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên trên mỗi một cây lông chim, linh nhãn đều tản mát ra ngân quang rực rỡ chiếu rọi tại trên người Mỹ công tử, tẩy rửa lấy thân thể của nàng. Trên trán Mỹ công tử khổng tước kim quan lặng yên không một tiếng động mà hiển hiện ra. Nhưng ở bên dưới ngân quang tẩy rửa, ban đầu khổng tước kim quan màu vàng hướng về màu bạch kim mà chuyển hóa. Mỹ công tử đắm chìm tại bên trong không gian trường hà, sinh ra lấy biến hóa kỳ diệu. Nàng cảm giác mình dường như biến thành một con khổng tước màu bạc. Thân hình của mình cùng khổng tước cực lớn trước người dung hợp lẫn nhau, dường như đang nhẹ nhàng nhảy múa trong toàn bộ thế giới. Dẫn đạo từng đạo thiên cơ hóa thành thế giới không gian của mình. Cái tình hình kỳ diệu này giằng co hồi lâu, chính nàng cũng không biết qua bao lâu thời gian. Thời điểm nàng khôi phục cảm giác, tất cả tựa hồ cũng trở nên đặc biệt mỹ hảo. Nàng đã có thể rõ ràng mà cảm nhận được điểm điểm không gian biến hóa trên cái thế giới này. Liền tại trước người của nàng cách đó không xa, một cây lông vũ sáng lạn lặng yên phiêu đãng. Toàn thân nó hiện ra là màu bạch kim, lại tản ra vầng sáng màu lam. Dường như có ba cái không gian nhộn nhạo tại bên trên lông vũ. Đây là thiên cơ linh, tín vật của khổng tức yêu tộc, cũng là thần khí chính thức của khổng tức yêu tộc. Trước đó Mỹ công tử đã nắm giữ qua nó, giờ này khắc này thiên cơ linh tựa hồ trở nên có chút không giống nhau. Nó tản ra hào quang nhu hòa, đối mặt nàng càng là tràn đầy thân hòa. Tựa hồ bản thân nó chính là một cây lông vũ trên người Mỹ công tử. Mỹ công tử đưa tay hướng về cây thiên cơ linh kia nhẹ nhàng mà huy động một lát. Cái cây thiên cơ linh kia liền lặng yên không một tiếng động mà bay đến trước mặt nàng. Sau đó bao quanh thân thể của nàng vui mừng mà nhảy múa. Linh nhãn mang theo từng đạo sáng lạn. Giữa mơ hồ nàng dường như thấy được tương lai không xa. Mỹ công tử tập trung tư tưởng suy nghĩ xem. Tại trong linh nhãn thứ nhất nàng nhìn thấy chính mình mặc trang phục lộng lẫy đứng tại chỗ cao. Phía dưới có vô số thân ảnh cúng bái nàng. Tại trong linh nhãn thứ hai, nàng nhìn thấy chính mình bay lượn tại bên trên bầu trời. Bên người thủy chung có một đạo thân ảnh, trên người hắn tản ra sáng rọi màu úy lam, cùng mình giao ánh sinh huy. Một cái linh nhãn cuối cùng lại tại lúc này đột nhiên biến thành màu đỏ sậm. Mỹ công tử đang muốn nhìn chăm chú, một cỗ cảm giác sợ hãi khó có thể hình dung bỗng nhiên xuất hiện tại trong lòng nàng. Nàng lên tiếng kinh hô, bỗng nhiên từ trong nhìn chăm chú tỉnh táo lại. Thiên cơ linh còn đang nhảy múa bao quanh nàng. Ba cái linh nhãn cũng đã khôi phục bình thường. Tựa hồ lúc trước nàng đã thấy cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi. Thế nhưng là hình ảnh trong ba cái linh nhãn kia là rõ ràng như thế, cho cảm giác của nàng chân thật như thế. Mỹ công tử đem thiên cơ linh nắm trong tay, lông mày hơi cau lại. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Khổng tước đại yêu vương nói qua với nàng. Thân là trưởng khống giả không gian, khổng tước yêu tộc ban đầu còn có năng lực cường đại hạng nhất. Đó chính là bắt được thiên cơ, đây cũng là thiên cơ vũ tồn tại. Nhưng tại trong lịch sử khổng tước yêu tộc, chính thức có thể bắt được thiên cơ thì chỉ có tổ tiên khổng tước đại yêu hoàng. Khổng tước đại yêu hoàng tại trước khi qua đời đã từng nói qua. Nếu muốn bắt được thiên cơ thì phải chính thức đạt được thiên cơ linh công nhận. Như vậy chính mình hiện tại xem như đã đạt được đồng ý. Trước đó chính mình thấy hình ảnh trong ba cái linh nhãn, đó có lẽ chính là thiên cơ. Ý niệm khẽ động, sau một khắc nàng đã ra khỏi huyệt động. Bên ngoài hang động, khổng tước đại yêu vương đang đợi nàng. Khi khổng tước đại yêu vương liếc nhìn Mỹ công tử lúc này, bên trong hai mắt lập tức liền phát ra tia sáng chói mắt. Tại đây một cái chớp mắt, trong mắt của hắn Mỹ công tử là hư vô phiêu miểu. Tựa hồ là thật thể, lại tựa hồ cũng không tồn tại ở cái thế giới này, mà là đã thành từng cái bộ phận không gian. Khổng tước đại yêu vương có chút thất thố mà dồn dập hỏi. Con thành công không? Thông qua khảo nghiệm không? Con tại trên tế đàn giữ vững được bao lâu? Mỹ công tử mở trừng hai mắt, phục hồi tinh thần lại nói. Rất lâu đấy. Đúng vậy. Hẳn là rất lâu đấy. Nếu không con cũng sẽ không đạt được thiên cơ linh công nhận. Lúc trước ta chỉ là qua 1/5 liền bị không gian đánh lui. Dựa theo ta tính ra, ít nhất phải vượt qua 3/5 mới có thể chính thức đạt được thiên cơ linh nhận thức, xem như thông qua được khảo nghiệm truyền thừa. Nhưng tại mấy đời tổ tiên trước ta, tình huống tốt nhất cũng chính là tiếp cận trình độ 2/5. Xem ra con quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Khó trách tại tuổi nhỏ như thế liền sơ bộ lĩnh ngộ thiên cơ vũ. Con là dùng thiên cơ vũ để thông qua khảo nghiệm sao? Mỹ công tử vô thức gật gật đầu. Nàng cũng không nói gì về chính mình kỳ thật thông qua được toàn bộ khảo thí. Tại trước khi trở về, mẫu thân nói với nàng qua, trước mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương phải có điều giữ lại, nhất là tin tức mấu chốt. Nàng cũng không biết vì cái gì, nhưng mà nàng là hoàn toàn tín nhiệm mẹ mình. Nếu như Khổng Tước Đại Yêu Vương không hỏi, mình cũng không cần phải nói. Con có từng từ trong Khổng Tước Linh thấy cái gì không? Tổ tiên đã từng nói qua, tại thời điểm đạt được truyền thừa, lần đầu tiên cảm ngộ thiên cơ thường thường là thấy rõ ràng nhất. Ít nhất có thể từ trong một cái linh nhãn nhìn thấy tương lai. Mỹ công tử trong nội tâm thầm nghĩ. Một cái sao? Không phải ba cái sao? Nhưng nàng vẫn là theo Khổng Tước Đại Yêu Vương mà nói ra. Vâng, con giống như thấy được con mặc trang phục lộng lẫy đứng tại chỗ cao, phía dưới có rất nhiều người bái lại. Nghe nàng nói, Khổng Tước Đại Yêu Vương lập tức nhãn tình sáng lên. Tốt, tốt, tốt, ha ha ha. Xem ra con thật sự có hy vọng tại tương lai không lâu sẽ trở thành đại nữ hoàng. Khổng Tước yêu tộc chúng ta có hy vọng phục hưng rồi. Con hẳn là đã đột phá đến cấp 9 rồi chứ. Mỹ công tử ngần người, lúc này mới chú ý tới tu vi của mình. Quả nhiên không biết lúc nào, tu vi chính mình vậy mà tăng lên một mảng lớn, đã bước chân vào cấp 9. Không chỉ có như thế, trong cơ thể mình huyết mạch chi lực không biết lúc nào đã biến thành màu bạch kim. Toàn bộ huyết mạch tựa hồ cũng tiếp theo đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đối với nguyên tố không gian càng tăng thêm thân cận. Dường như mình đã thành một bộ phận của toàn bộ không gian. Mỹ công tử thu hồi suy nghĩ về tới chỗ ở. Thời điểm đến tổ đình là Khổng Tước Đại Yêu Vương mang theo nàng truyền tống mà đến. Mà nàng tước thì một mực cảm thụ được thân thể biến hóa. Mỹ công tử hiện tại đã có thể cơ bản nắm giữ năng lực khống chế đối với không gian sau khi huyết mạch tiến hóa. Khổng Tước kim quan của nàng tựa hồ cũng biến trở về màu vàng. Chỉ có tại khi vận dụng thiên cơ linh mới có thể biến thành màu bạch kim. Một trận chiến hôm nay đối thủ của nàng thẳng thắn nói không tính quá mạnh mẽ. Hồ tộc cho dù là gia tộc hoàng kim, sức chiến đấu cũng là có hạn đấy. Huống chi những ảo cảnh kia của đối phương chỉ là trò hề. Tại trước mặt nàng là trưởng khống giả không gian thật sự chẳng qua là chê cười mà thôi. Nàng chiến thắng đối thủ, cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Ngày đó nàng chỉ nói cho Khổng Tước Đại Yêu Vương chính mình thấy một cái tình huống trong ba cái linh nhãn. Cái hình ảnh thứ nhất không thể nghi ngờ là báo trước nàng tương lai có thể trở thành tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, thậm chí là một đời Khổng Tước Đại Yêu Hoàng mới. Trong linh nhãn thứ hai cùng cái thứ ba hiện ra thiên cơ lại là có ý tứ gì đây? Đạo thiên cơ thứ hai là tự nói với mình, tương lai sẽ có một cái thân ảnh màu lam nhảy múa cùng mình, trở thành đồng bọn của mình, hoặc là người này là ai vậy? Từ bộ dạng thân ảnh kia đến xem hẳn là con người. Hơn nữa chính mình tương lai tìm bầu bạn cũng nhất định là tìm con người. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Mà đạo thiên cơ thứ ba cũng là chính mình không thể chính thức nhìn thấy. Chỉ thấy một mảnh màu đỏ sậm tràn ngập lực lượng hủy diệt. Cái kia lại biểu thị cho cái gì đây? Đạo thiên cơ này thủy chung làm cho tâm tư nàng càng thêm chĩu nặng. Trên đường tới tổ đình, Khổng Tước Đại Yêu Vương nói cho nàng biết. Khổng Tước yêu tộc coi như là nắm giữ thiên cơ linh. Nhưng muốn dòm ngó thiên cơ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đó là phải trả giá một cái giá rất lớn, thậm chí là dùng sinh mệnh lực xem như làm đại giới. Tổ tiên Khổng Tước Đại Yêu Hoàng chính là bởi vì là dòm ngó thiên cơ mà ảnh hưởng tới tuổi thọ. Đã thành Đại Yêu Hoàng tuổi thọ ngắn nhất bên trong các vị hoàng giả. Nhưng mà tương lai khi nàng thành thần thiên cơ linh sẽ sinh ra hưởng ứng, nàng sẽ có cơ hội lần nữa dòm ngó thiên cơ. Mỗi một lần tiến hóa cũng là như thế. Muốn xem thiên cơ, phải đợi đến lúc chính mình lần sau đột phá, đạt đến thần cấp mới được. Tu La cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn. Hôm nay trận đấu của Tu La nàng là đã xem. Nhưng nàng nhìn không hiểu, tựa như tuyệt đại đa số người xem khác. Nhưng mà nàng tin tưởng, tên đối thủ bị thua kia tuyệt đối không phải giả vờ. Dùng địa vị, hoàng kim mãnh tượng tộc làm sao có thể phối hợp con người mà thi đấu giả vờ được. Mình có thể thông qua khảo nghiệm truyền thừa huyết mạch Khổng Tước yêu tộc, còn phải đa tạ hắn. Có thể khẳng định là, nếu như không có cái khí vận chi thạch kia, cùng với thời quang biến bên trong thủy tinh kính. Coi như là nàng có thể thông qua khảo nghiệm, cũng tuyệt đối không phải là trạng thái hoàn mỹ như lúc trước. Hắn đối với chính mình thật sự là rất tốt. Không biết có thể thông qua thiên cơ linh cảm ngộ được thiên cơ của hắn hay không. Xác nhận một lát hắn đối tốt với chính mình cuối cùng có mục đích như thế nào. Ngày mai sẽ phải cùng hắn kể vai chiến đấu rồi. So với việc chiến đấu một chọi một, liên thủ cùng Tu La ngược lại làm cho nàng có chút khẩn trương. Lần này đến đây dự thi, đối với Mỹ công tử mà nói cũng là rất trọng yếu. Vừa vặn thông qua chiến đấu ma luyện đến kiểm nghiệm truyền thừa của chính mình, cũng càng tốt hơn đi nắm giữ phần truyền thừa này. Nàng sau khi thi đấu không có gặp Tu La là bởi vì nàng không biết vì cái gì, có chút không nguyện ý tiếp xúc quá nhiều cùng Tu La. Trong lòng nàng có một đạo thân ảnh thường xuyên hiện hiện, lại thủy chung không thể gặp lại. Lần này trước khi rời đi Gia Lý Thành, nàng lại trở về một chuyến Gia Lý Học Viện. Như trước không có nhìn thấy ra hỏa gọi là Đường Tam kia. Đường Tam, Đường Tam. Vì cái gì mỗi lần nghĩ đến cái tên gọi này, trong lòng mình lại có một loại trạng thái đặc thù cơ chứ? Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Ra khỏi quảng trường Tổ Đình, Đường Tam không có quay về chỗ ở. Hắn lại để cho Đại Miêu đi kiếm thánh cung thử nghiệm leo thánh sơn. Nhìn có thể đạt được kiếm thánh cung nhận thức hay không, chính mình lại lần nữa đi tới Thiên Dương Thánh Sơn. Âm dương nhị khí diệu dụng vào hôm nay, trong trận chiến ấy bày ra tác dụng vô cùng tốt. Hôm nay trận đấu của hắn và Đại Miêu cùng Mỹ Công Tử, luận thực lực của đối thủ, không hề nghi ngờ là hắn đối mặt Hoàng Kim Mãnh Tượng là cường đại nhất, hơn nữa Hoàng Kim Mãnh Tượng rất có thể là cường giả cực hạn trong người dự thi lần thi đấu tinh anh này. Đường Tam lúc ấy kỳ thật cũng không rõ ràng lắm một trưởng kia có thể phát ra bao nhiêu tác dụng. Không nghĩ tới tại âm dương nhị khí rót vào, một trưởng kia làm ra tác dụng tính quyết định, trực tiếp đánh bại đối thủ. Có thể thấy được khí tức chí âm chí dương này mãnh liệt đến cỡ nào. Âm dương nhị khí là lúc thiên địa sơ khai đã sinh ra. Âm dương giao hòa mới có sinh mệnh ra đời, ẩn chứa trong đó lấy vô số ảo diệu. Kiếp trước thân là thần vương, đối với cái này Đường Tam từng có nhận thức tương đối khắc sâu. Chẳng qua khi đó hắn tu luyện muốn căn cứ võ hồn chính mình mà đến. Mà ở cái thế giới này hắn đã đạt được các năng lực huyết mạch khác, tiếp theo đã có được nhiều loại cơ hội thử nghiệm. Hôm nay để cho nhất kinh hỉ hắn đúng là nhiều loại năng lực dung hợp về sau sinh ra biến chất. Phần dung hợp này nếu như có thể càng tiến một bước mà nói. Như vậy, dù là hắn không phải cường giả thần cấp, đối kháng cường giả thần cấp bình thường hẳn là cũng không có khó khăn như vậy. Hơn nữa nắm giữ âm dương nhị khí còn có trợ giúp hắn về sau luyện chế thời không đạo tiêu. Thời không đạo tiêu cũng không phải dễ làm như vậy. Nếu muốn đem nó luyện chế ra, trừ phải quen thuộc pháp tắc thời gian không gian ra, còn cần càng tăng thêm lực lượng cường đại ủng hộ. Dùng kinh nghiệm, thần thức Đường Tam hiện tại chỉ có thể luyện chế tại trình độ nhất định. Về phần có thể luyện chế tới trình độ nào, chính hắn cũng nói không tốt. Nhưng đã có âm dương nhị khí bên người, tại thời điểm luyện chế, tăng cường hiệu quả luyện chế nhất định là có thể làm được. Thanh toán 10 nguyên tố tệ, Đường Tam lần nữa đi tới dưới chân Thiên Dương Thánh Sơn. Vừa sải bước ra leo lên bậc thang thứ nhất. Lần này hắn trực tiếp dừng lại tại trên bậc thang thứ nhất. Lập tức khí tức dương cương đậm đặc đập vào mặt, đánh úp về phía thân thể của hắn. Hắn lặng yên dẫn dắt đến những thứ dương cương chi khí này rót vào trong cơ thể. Sau đó thử dùng vòng xoáy âm dương nhị khí bên trong lạc ấn Lam Ngân Hoàng đi dẫn dắt. Quả nhiên vòng xoáy trực tiếp đem những dương cương chi khí thôn phệ. Vòng xoáy âm dương nhị khí lập tức phóng đại. Lại để cho Đường Tam có chút kinh hỉ chính là hắn thôn phệ mặc dù là khí tức chí dương chí cương. Nhưng mà khi những thứ khí tức chí dương chí cương này tại bên vòng xoáy, tựa hồ có một phần nhỏ bị chuyển hóa. Cũng không phải là chuyển hóa trở thành khí tức chí âm chí nhu, mà là có loại long hổ giao hội, hóa thành khí tức công chính bình thản. Mà loại năng lượng này cùng năng lượng huyền thiên công lại không giống nhau, hiển nhiên là cấp độ cao hơn. Đổi là người khác, có lẽ còn không biết đây là cái dạng năng lượng gì. Nhưng Đường Tam đã từng khống chế toàn bộ thần giới, hơn nữa là thần giới đẳng cấp cao, một cái liền nhận ra thứ này. Đây là hỗn độn chi khí. Thời điểm thiên địa chưa đời chính là sinh ra hỗn độn. Hỗn độn sinh ra thái cực phân ra lưỡng nghi, cũng chính là âm dương nhị khí, sau đó mới có đằng sau sinh linh ra đời. Cái âm dương nhị khí long hổ giao hòa này nhưng là sinh ra hỗn độn chi khí. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng mà cái hỗn độn chi khí này quá quý giá rồi. Đây là linh khí nguyên sơ, bất luận thể sinh mạng gì, bất luận cấp độ gì mà nói đều là tuyệt đối là chi vật đại bổ. Từ ý nào đó bên trên mà nói, tiên linh chi khí của thần giới kỳ thật chính là hỗn độn chi khí. Chẳng qua tiên linh chi khí so với hỗn độn chi khí trước mắt này là có cấp độ cao hơn, tương đương với chiết xuất qua hỗn độn chi khí. Mà trên thực tế, thần giới từ các vị diện chính mình khống chế mà hấp thụ niệm lực. Niệm lực từ bên trên trình độ rất lớn chính là hỗn độn chi khí. Nếu như Đường Tam vẫn là thần vương, hỗn độn chi khí với hắn mà nói đương nhiên không coi vào đâu. Nhưng hắn hiện tại chính là con người bình thường, khoảng cách thần cấp còn xa. Như vậy cũng liền không giống nhau. Cái hỗn độn chi khí này vô luận thân thể của hắn hay là huyền thiên công đều là tuyệt đối là đại bổ. Như vậy khí lực Đường Tam sẽ có cơ hội tăng lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà đem những thứ hỗn độn chi khí này thu tập lại. Dùng năng lượng huyền thiên công bao ở xung quanh, chuẩn bị về sau tu luyện sẽ hấp thu. Trong cơ thể hắn dương cương chi khí bắt đầu trở nên càng ngày càng đậm hơn. Vòng xoáy âm dương tuy có thể hấp thu dẫn dắt một bộ phận. Nhưng khi càng nhiều năng lượng chí dương chí cương dung nhập vào trong cơ thể, về sau nó liền trở nên không ổn định. Đường Tam cũng không dám khiến nó ở vào loại trạng thái không ổn định này. Một khi âm dương mất cân bằng, vậy rất có thể sẽ để cho lạc ấn phá toái. Trước đó chính mình từng đã sắp phải phế đi lạc ấn, còn có thể bị thương nặng. Hắn nhanh chóng dùng không gian chi lực của khổng tước biến ngăn cách vòng xoáy cùng dương cương chi khí hấp trong cơ thể con người. Mà hắn cũng không lại cấm kỵ những dương cương chi khí này dung nhập trong thân thể của mình. Sau đó dùng năng lượng sư hồ kim cương cương bá đạo tiến hành thôn phệ. Dẫn đạo làm bọn nó tụ tập tại phụ cận hồn hạch chính mình, tận khả năng mà áp xúc bọn nó. Cái dương cương chi khí này tuy rằng bá đạo, vốn lấy năng lực thân thể Đường Tam bây giờ. Hơn nữa đây chỉ là năng lượng trên bậc thang thứ nhất, vẫn có thể đủ xử trí ổn thỏa. Lần này hắn không có dừng lại thời gian quá dài, ước chừng dùng 2 giờ. Khi những thứ khí tức chí dương chí cường này bị hấp thụ áp xúc tới trình độ nhất định, về sau hắn liền rời đi. Mục tiêu thứ hai của hắn dĩ nhiên là Địa Âm Thánh Sơn. Đường Tam đi vào Địa Âm Thánh Sơn, nộp phí tổn vé vào cửa. Đồng dạng chẳng qua là bước lên bậc thang thứ nhất. Lần này hắn hấp thu càng tăng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Hấp thu từng tia âm khí, liền dẫn động một tia dương khí, đem cả hai cùng một chỗ thông qua không gian chi lực của khổng tức biến truyền tống đến bên trong vòng xoáy âm dương ở Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng. Âm dương nhị khí mới tới hiển nhiên không ổn định, ban đầu bên trong vòng xoáy có thể nói là cường độ kém rất nhiều. Rất nhanh, bọn nó liền bị đồng hóa rồi. Đường Tam có thể cảm giác được vòng xoáy âm dương chính mình đang lớn mạnh vài phần. Khi trong quá trình đồng hóa xuất hiện dao động, thời quang biến sẽ tăng thêm chậm lại tốc độ. Dùng phương thức như vậy lại để cho bọn nó có càng nhiều thời gian tiến hành dung hợp. Quả nhiên làm như vậy có thể thực hiện được. Vòng xoáy âm dương bên trong Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng tốc độ tăng lên so với tu luyện tại bên ngoài nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Đường Tam một chút cũng không nôn nóng, liền một chút như vậy chỉ xuống đất đi tinh luyện, đi dung hợp. Mà bản thân năng lượng vòng xoáy âm dương nhị khí có cường độ càng lớn, dung hợp âm dương nhị khí mới tới sẽ càng nhanh hơn chút ít, do đó hình thành một cái tuần hoàn tốt. Bởi như vậy, so sánh tiêu hao phía dưới, ước chừng dùng 2 giờ, trước đó chi khí dương cương hấp thu từ Thiên Dương Thánh Sơn cũng đã bị hoàn toàn đồng hóa. Lần này hao tổn nhỏ hơn, khi dung hợp sau khi hoàn thành, cường độ âm dương nhị khí trong cơ thể Đường Tam trực tiếp tăng lên gấp đôi. Đương nhiên cái này cũng chưa tính xong. Tại sau khi dương cương chi khí tiêu hao hết, về sau hắn trực tiếp từ Địa Âm Thánh Sơn lại hấp thu đầy đủ khí tức chí âm chí nhu, lại quay về Thiên Dương Thánh Sơn tu luyện. Phương pháp của như vậy lặp đi lặp lại. Đợi đến lúc đêm khuya, Đường Tam đã đi tới đi lui 2 lần. Tuy rằng tốn không ít nguyên tố tệ, nhưng âm dương nhị khí trong cơ thể hắn tăng lên tới 4 lần. Nhưng mà đến lúc này, Đường Tam cũng phát hiện vấn đề. Vấn đề này chính là vòng xoáy âm dương nhị khí bởi vì bản thân cường độ tăng thêm đã trở nên không ổn định rồi. Mà đây là lĩnh vực hai cực đều không thể ảnh hưởng. Trải qua cẩn thận cảm giác cùng phán đoán, Đường Tam phát hiện vấn đề tại chỗ. Vòng xoáy âm dương nhị khí sở dĩ lại một lần xuất hiện tình huống không ổn định, cũng không phải hắn tu luyện hiện ra vấn đề, mà là ban đầu năng lượng thuộc về Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng xem như là chất kết dính đã tiêu hao hết. Nói cách khác, đã thiếu khuyết Lam Ngân Hoàng để điều hòa. Cho nên cái âm dương nhị khí này mới trở nên không ổn định. Nếu muốn lại để cho âm dương nhị khí thủy chung bảo trì ổn định, vậy cần phải chính thức đem bọn nó tu luyện tới trình độ âm dương điều hòa, long hổ giao hòa. Nhưng trước mắt đến xem, Đường Tam cách cái cấp độ này còn kém rất xa. Vô luận là chi khí dương cương hay là chi khí âm nhu, hắn cũng còn không có luyện được hạch tâm như thế. Cái này cần có thời gian, cũng cần càng nhiều nữa năng lượng hơn nữa. Năng lượng Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng đã tiêu hao hết thì làm sao bây giờ? Biện pháp duy nhất dĩ nhiên là hấp thu huyết mạch chi lực hệ thực vật càng mạnh hơn nữa để bổ sung đến trong Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng. Lại để cho Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng chính mình tăng lên nội tình, thỏa mãn điều kiện điều hòa âm dương nhị khí. Nếu trong Lạc Ấn không có chất kết dính, đều sẽ tạo thành không ổn định thật lớn. Như vậy trận tiếp theo có thể lại để cho chính mình gặp được một đối thủ hệ thực vật hay không? Huyết mạch cấp 2 là được, để cho mình thôn phệ hấp thu một phen, tăng thêm một ít nội tình cho Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng chính mình. Lần này dự thi, tìm kiếm huyết mạch thích hợp cho mình, đây chính là một trong những mục đích của Đường Tam. Hiện tại trong các Lạc Ấn huyết mạch, tính cả âm dương nhị khí, Lam Ngân Hoàng miễn cưỡng xem như đạt đến trình độ cấp 2. Kim bằng biến, thời quang biến thuộc về huyết mạch cấp 2. Trừ cái đó ra, Linh Tây Thiên Nhãn, Sư Hổ biến, Khổng Tước biến đều thuộc về huyết mạch cấp 1. Mà hiện tại trong cơ thể hắn còn có chỗ trống, trước tiên có thể bổ sung một cái. Hôm nay hắn nhưng thật ra là đã cắn nuốt huyết mạch chi lực của Hoàng Kim Mãnh Tượng. Cái Lạc Ấn huyết mạch này trước mắt xem như là tốt nhất. Nhưng nếu như có thể hấp thu một ít huyết mạch chi lực cấp 2 phù hợp, cùng nó tiến hành dung hợp. Do đó đem bọn nó tăng lên tới trình độ cấp 1 là tốt nhất. Tạo thành cơ sở để cho mình tương lai thành thần. Đường Tam có ý tưởng là hấp thụ thêm vài loại huyết mạch chi lực cường đại. Đến lúc đó lại tiến hành chọn lựa để dung hợp, sau đó chọn ra tổ hợp tốt nhất. Quay về khách sạn Minh Tưởng, nghỉ ngơi. Tâm tình Đường Tam bây giờ rất tốt. Cũng không phải bởi vì âm dương nhị khí hôm nay tăng lên phạm vi lớn như mong muốn, mà là bởi vì là ngày mai hắn liền có thể lần nữa kể vai chiến đấu cùng Mỹ công tử. Tổ hợp tam ngũ sẽ tái xuất giang hồ. Mặc dù là tại một cái thế giới khác, nhưng loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Đường Tam liền từ trong Minh Tưởng thanh tỉnh lại. Toàn thân sảng khoái tinh thần, mượn hỗn độn chi khí tu luyện hiệu quả thật đúng là không tệ. Cứ việc trong vòng xoáy âm dương nhị khí sinh ra hỗn độn chi khí không nhiều. Thế nhưng là đối với huyền thiên công của hắn có tác dụng chiết xuất. Do đó tầm bổ bản thân, tăng lên cường độ thân thể. Đây tăng lên toàn bộ phương vị, thậm chí ngay cả tinh thần chi hải đều có trợ giúp. Nếu như có thể một mực dùng hỗn độn chi khí trợ giúp thân thể của mình tiến hóa tiếp, tương lai đột phá đến thần cấp nắm chắc liền lớn hơn. Đường Tam tắm rửa một cái, đem tóc của mình chải vuốt chỉnh tề. Thay đổi một bộ trang phục màu trắng sạch sẽ. Cẩn thận mà kiểm tra mỗi một chi tiết trên người, bảo đảm bề ngoài của mình là trạng thái tốt nhất, sau đó mới đi ăn điểm tâm. Sau khi ăn xong điểm tâm, hắn lại cố ý trở lại gian phòng lần nữa đánh răng, sau đó mới mang lên mặt nạ tiến về trước quảng trường Tổ Đình. Khi hắn đi vào quảng trường Tổ Đình thì người đã rất nhiều, nhưng không có tuyển thủ, đại đa số đều là người xem. Đường Tam không biết Mỹ công tử sẽ nghỉ ngơi tới khi nào. Vì không ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi, hắn cũng không có liên hệ nàng, liền ngay cửa ra và đợi nàng. Hôm nay Đại Miêu không có trận đấu, hẳn là đang nghỉ ngơi hoặc là đi leo Thánh Sơn. Cùng so với ngày hôm qua, hôm nay người dự thi không thể nghi ngờ sẽ càng nhiều. Tuy rằng không phải mỗi một gã tham dự thi đấu cá nhân đều báo danh thi đấu hai người, nhưng đại đa số vẫn là sẽ tham gia. Sau đó lại tăng thêm đồng bạn, số trận chiến đấu có thể sẽ ít hơn so với ngày hôm qua, nhưng nhân số dự thi nhất định là càng nhiều hơn nữa. Khoảng cách bắt đầu rút thăm còn có ước chừng nửa giờ, Mỹ công tử rút cuộc đã liên hệ hắn. Tu La, ta đang trên đường đến quảng trường, ước chừng còn có 10 phút nữa đến nơi. Ngươi đang ở nơi nào? Nghe được âm thanh quen thuộc, trên mặt Đường Tam lập tức lộ ra dáng tươi cười, đáp lại nói. Ta đang tại cửa vào sân thi đấu chờ ngươi. Ngươi đến rồi thì chúng ta cùng một chỗ xếp hàng rút thăm. Tốt. Mỹ công tử trả lời ít mà ý nhiều. Không đến 10 phút, Đường Tam liền thấy được thân ảnh của nàng. Trang phục cùng ngày hôm qua chênh lệch không nhiều, trên đầu đeo mũ trục. Nàng nhìn thấy Đường Tam hôm nay đổi thành y phục màu trắng không khỏi ngẩn người, sau đó mới đi đến trước mặt hắn. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ dưới mũ trục, nụ cười trên mặt Đường Tam lập tức càng sáng lạn hơn. Tới rồi, chúng ta đi xếp hàng đi. Nói xong hắn chỉ người dự thi đang tại xếp hàng rút thăm. Tại trước mặt nhiều yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, hai người bọn họ thân hình con người quả thực là không dễ làm người khác chú ý, nhưng vẫn là thỉnh thoảng có ánh mắt quăng tới đây. Ngày hôm qua thi đấu cá nhân rất có nhiều người thấy rõ ràng. Một cuộc đấu của Đường Tam khá tốt, nhìn qua có điểm giống giả thi đấu. Nhưng Mỹ công tử có khống chế chi lực không gian cường đại, khổng tước kim quan sáng rọi. Quả thực là cho không ít người đang xem cuộc chiến để lại ấn tượng khắc sâu. Huống chi nàng rất đẹp, đã tuyệt mỹ lại cường đại, có thể nào không bị người khác chú ý cơ chứ? Hôm nay thi đấu hai người bọn họ cùng lúc xuất hiện tổ đội dự thi, tự nhiên lại bị người khác chú ý tới. Đường Tam cùng Mỹ công tử ngày hôm qua đều không có quá chú trọng nghiên cứu đối thủ, bởi vì là không có ý nghĩa. Đều là đấu vòng loại, mỗi tiểu tổ chỉ có thể có một người đi vào trận chung kết cuối cùng. Như vậy chỉ cần quan sát được những đỉnh cấp cường giả của các tiểu tổ khác, như vậy là đủ rồi. Những người dự thi khác khó thoát vận mệnh bị loại bỏ. Hôm nay ngày thi đấu hai người cùng ngày hôm qua thi đấu cá nhân chênh lệch không nhiều. Chẳng qua phân tổ ít hơn một ít, tổng cộng là 8 cái tiểu tổ. Mỗi cái tiểu tổ ước chừng có 20 đội dự thi. Cộng lại tổng nhân số so với ngày hôm qua còn nhiều hơn một ít. Nhưng mà trên thực tế người đến rút thăm so với người đến báo danh còn ít hơn. Không có biện pháp, ngày hôm qua tại bên trên thi đấu cá nhân có nhiều người bị thương. Có chút bị thương thế dường như nghiêm trọng cũng không có tới. Hơn nữa người chú trọng hơn thi đấu cá nhân cũng thối lui ra khỏi thi đấu hai người. Đây là tại dưới tình huống thi đấu hai người ban thưởng phong phú, mới có rất nhiều người báo danh. Đường Tam cùng Mỹ công tử đứng xếp hàng, kề vai sát cánh đi về phía trước. Đường Tam đại khái so với Mỹ công tử cao hơn nữa cái đầu, hai người nhìn qua thập phần xứng đôi. Trên người Mỹ công tử có mùi thơm nhàn nhạt như hoa lan. Mặc dù chỉ là đứng tại bên người nàng, hai người cũng không có bất kỳ tiếp xúc gì. Nhưng Đường Tam cảm giác bây giờ là thời khắc hạnh phúc nhất của chính mình từ đến cái thế giới này. Hắn còn không bao giờ có công khai như thế mà đứng ở cùng Mỹ công tử. Hơn nữa là dùng hoàn toàn thân phận đồng bạn bình đẳng. Lúc này trong lòng của hắn thậm chí có chút ít cảm giác kỳ dị. Có lẽ trong tối tăm ông trời lại để cho người yêu của mình trùng sinh một lần, cũng là đã chiếu cố với mình. Từ cực độ thương tâm đến lúc gặp lại là cuồng hỉ, lại đến hiện tại chính mình cẩn thận từng ly từng tí mà tiếp cận nàng, tìm về nàng. Không biết vì cái gì, gần nhất gặp lại Mỹ công tử, hắn cảm thấy tướng mạo Mỹ công tử cùng Tiểu Vũ càng lúc càng giống. Đợi nàng trưởng thành có lẽ sẽ khôi phục dung nhan ban đầu. Vợ yêu à, lúc nào muội mới có thể chính thức trở lại bên cạnh ta đây? Đối với lúc nào thổ lộ với Mỹ công tử, Đường Tam kỳ thật vẫn luôn rất do dự. Hắn thậm chí không biết là nên dùng thân phận Tu La thổ lộ hay là dùng thân phận Đường Tam, đây cũng là điều hắn xoắn xuýt. Rõ ràng Tu La là làm càng nhiều chuyện hơn cho Mỹ công tử. Cũng không biết vì cái gì, Đường Tam cảm thấy nàng tựa hồ càng có hảo cảm với Tiểu Đường quét dọn. Lúc trước cái ly trà sữa kia hắn bây giờ còn giữ lại. Đợi thêm nữa đi. Ít nhất chờ sau khi giải quyết nguy cơ ra Lý Thành, khi đó mình và nàng đều đã trưởng thành rồi, đến lúc đó lại thổ lộ thì hơn. Dù sao sau này từng giây từng phút của mình đều thủ hộ tại bên người nàng. Trừ khi mình ra bên ngoài, nàng cũng sẽ không có lựa chọn khác. Ai muốn tranh đoạt người yêu của ta sẽ cắt tờ sim của người đó. Mỹ công tử có chút kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua Tu La bên người. Không biết vì cái gì, tại lập tức vừa rồi nàng nhạy cảm mà cảm nhận được, trên người Tu La tựa hồ có một cỗ sát khí. Đương nhiên không phải đối với nàng, nhưng cũng không biết là đối với ai. Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của nàng, Tu La cũng quay đầu lại. Bốn mắt đối diện, trên mặt Tu La toát ra một vẻ tươi cười hỏi. Làm sao vậy? Không có gì. Đối với trận đấu hôm nay ngươi có ý kiến gì không? Dù sao chúng ta cũng có khả năng tao ngộ kẻ địch mạnh mẽ. Đường Tam nói. Ngày hôm qua đang định cùng ngươi thương lượng mài rũa một lát. Về sau nhìn ngươi trong trận đấu thể hiện ra thực lực, ta cảm thấy cũng không cần phải lo lắng quá lớn. Ngươi lần này sau khi bế quan chấm dứt đã cường đại hơn rất nhiều rồi. Ta cảm giác được ngươi đã đạt đến tầng thứ đồng hóa không gian. Thật sự là lợi hại. Không gian đồng hóa sao? Ngươi có thể cảm giác được sao? Mỹ công tử có chút kinh ngạc mà nhìn hắn. Đường Tam gật gật đầu nói. Trong chiến đấu ngươi phát ra từng đạo vết rách không gian kia càng giống là từ trong thân thể ngươi phân liệt đi ra. Đây không phải là không gian đồng hóa sao? Đây là năng lực rất khó làm được. Không nghĩ tới ngươi đã có thể làm được. Lần truyền thừa này xem ra rất không tầm thường nha. Đúng vậy, xác thực đối với ta là trợ giúp rất lớn. Nhưng mà chúng ta hôm nay cũng không thể khinh thường. Vạn nhất như ngươi ngày hôm qua tao ngộ kẻ địch mạnh mẽ thì sao? Đúng rồi, ngày hôm qua ngươi làm như thế nào? Chính là một trưởng kia ấy. Đường Tam nói. Ngươi cũng biết ta đấy. Ta lúc ấy đem vài loại năng lực dung hợp lại, đem trưởng lực của ta xuyên thấu qua phòng ngự của hắn. Trực tiếp truyền tới trong trái tim của hắn, lại để cho phòng ngự bên ngoài của hắn không cách nào can thiệp. Do đó đánh bại địch giành chiến thắng. Hắn kỳ thật cũng là có chút coi thường ta rồi cho nên bị ta tới gần, bằng không thì thật đúng là không dễ thắng. Hoàng Kim Mãnh Tượng có lực phòng ngự xác thực rất mạnh. Hắn ngày hôm qua cẩn thận suy nghĩ, về sau còn không có nóng lòng dung hợp huyết mạch Hoàng Kim Mãnh Tượng. Đó dù sao cũng là huyết mạch cấp 1, hắn sợ tại trong quá trình dung hợp có biến số gì ảnh hưởng tới trận đấu hôm nay. Cái gì cũng không thể ảnh hưởng tổ hợp tam ngũ bọn họ tái xuất giang hồ. Mỹ công tử như có điều suy nghĩ mà nói. Đem lực lượng thông qua phương thức truyền tống truyền tới trong cơ thể đối phương sao? Như vậy cũng có thể sao? Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Không gian không chỉ là tại bên ngoài, cũng có thể là ở bên trong. Chẳng lẽ nói trong cơ thể con người chúng ta liền không có không gian sao? Nếu như có vì cái gì không thể khống chế đây? Nghe những lời này của hắn, nhãn tình Mỹ công tử lập tức sáng lên. Nàng dường như bắt được cái gì, cẩn thận tự hỏi ý tứ trong lời nói của hắn. Đường Tam nói ra. Ta có một cái kỹ xảo chiến đấu đơn giản muốn dạy ngươi. Chờ ngươi có thời gian, chúng ta có thể luận bàn một lát. Cái kỹ xảo này chính là dùng khống chế chi lực không gian làm cơ sở, hẳn là có trợ giúp với ngươi. Được. Mỹ công tử đáp ứng một tiếng. Tu La cho cảm giác của nàng vẫn luôn là thần bí, cũng là cường đại. Cho dù là nàng lần này tiến hóa, về sau nàng cũng không có cảm thấy thực lực của mình vượt xa tại phía trên hắn. Hơn nữa hắn có đôi khi nói ra, thậm chí càng nói trúng tim đen so với phụ thân. Đã đến phiên bọn họ rút thăm. Mỹ công tử nhìn về phía Đường Tam nói. Ngươi tới đi. Được. Đường Tam việc đáng làm thì phải làm. Lần này hắn cũng không có mở ra lành giữ lĩnh vực hai cực, mà là trực tiếp lặng yên dẫn động linh tê thiên nhãn, thi triển số mệnh gia thân cho chính mình cùng Mỹ công tử. Sau khi có lĩnh vực hai cực, về sau hắn đối với ứng dụng linh tê thiên nhãn đã đến trình độ không để lại dấu vết. Thỏ tay rút thăm, bọn họ bắt được tổ thứ mấy cũng được. Số 8 tổ 1. Đường Tam đem số bài giao cho nhân viên công tác. Đúng là tổ thứ nhất. Nói cách khác bọn họ rất nhanh sẽ tham gia trận đấu. Ba cái lôi đài, một lần đi lên 6 tuyển thủ. Sau đó bọn họ tại khu đợi chiến chờ đợi đối thủ của mình là số 7 tổ 1. Chỉ cần một trận đấu phía trước chấm dứt, bọn họ liền sẽ thi đấu. Hai người lấy được số bài, bởi vì là tổ thứ nhất ở trận thứ tư phải xuất hiện so tài. Cho nên bọn họ cần phải trực tiếp đến khu vực chờ đợi lên lôi đài. Sợ trận đấu phía trước chấm dứt quá nhanh không kịp lên sân khấu. Hai người kề vai sát cánh mà đi, Mỹ công tử đột nhiên hướng Đường Tam hỏi. Ngươi có chiến thuật hoặc ý tưởng gì không? Ở phương diện này nàng vẫn là rất tin tưởng Tu La. Dù sao bọn họ kề vai sát cánh chiến đấu qua. Hơn nữa tại dưới tình huống đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, Tu La định ra chiến thuật đều vô cùng thành công. Đường Tam nói. Ngươi bế quan về sau tiến bộ quá nhiều. Cho nên ta cũng không phải rất rõ ràng lực chiến đấu chân chính của ngươi hiện tại. Như vậy tốt rồi, ngươi cứ buông tay tiến công, ta đến phối hợp ngươi, phụ trợ cho ngươi. Được. Mỹ công tử gật đầu đáp ứng. Ăn ý giữa hai người là cần phải bồi dưỡng, bọn họ trước đó không có thời gian tiến hành mài giũa. Như vậy cũng chỉ có thể dựa vào thực chiến để mài giũa rồi. Rút thăm tiến hành rất nhanh. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng tươi sáng, trời xanh không mây. Khi mặt trời từ phương đông hoàn toàn bay lên, thi đấu hai người vòng thứ nhất cũng chính thức bắt đầu. So với thi đấu cá nhân, hôm nay thi đấu hai người Đường Tam ngược lại có chút khẩn trương. Đối thủ không biết, mà chính mình lại lên xuất chiến cùng Mỹ công tử. Hắn muốn suy nghĩ so với chính mình một mình tác chiến sẽ phức tạp hơn nhiều. Chính hắn mà nói, hắn chỉ cần tùy cơ ứng biến là được. Một trận đấu này, hắn đối với chính mình vẫn có tin tưởng sung túc. Nhưng trận đấu hôm nay có Mỹ công tử cùng một chỗ, tổ hợp tam ngũ bọn họ kiếp trước sẽ tái xuất giang hồ. Hắn cần phải suy tính không chỉ là vấn đề thắng bại, còn có như thế nào lại để cho Mỹ công tử không chịu đến một chút xíu tổn thương mà chiến thắng. Đồng thời tại trong trận đấu còn muốn cho nàng cảm nhận được tác dụng của hắn. Có thể đối với hắn sinh ra một điểm hảo cảm thì tốt hơn. Mỹ công tử cảm nhận được Tu La trầm mặc, quay đầu nhìn hắn mà nói. Như thế nào? Ngươi không yên tâm sao? Đường Tam lắc đầu nói. Không phải. Ta suy nghĩ chuyện khác. Mỹ công tử nhíu nhíu mày. Sắp so tài rồi. Tập trung tinh thần đi. Khóe miệng Đường Tam co giật một lát, trong nội tâm thầm nghĩ. Trong đầu ta đều nghĩ đến ngươi, cái đầu đang ông ông đấy. Như thế nào tập trung tinh thần được? Liền tại lúc bọn họ nói chuyện, ba trận đấu vòng thứ nhất đã chính thức bắt đầu. Mà lúc này trong vùng đợi lên võ đài, đã có một tổ tuyển thủ đến rồi, cùng đợi trận tiếp theo sắp bắt đầu. Đường Tam cùng Mỹ công tử đều là thân hình con người. Tại trước mặt yêu quái tộc, tinh quái tộc rất cao lớn đều không bị để ý. Nhưng mà trải qua nghỉ hôm qua thi đấu cá nhân, số lượng người quan tâm tới Mỹ công tử cũng không ít. Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn họ, Đường Tam quay đầu nhìn lại. Hắn phát hiện tại bên cạnh bọn họ cách đó không xa, đã có ba đội tuyển thủ cũng tới trong vùng đợi lên võ đài. Ánh mắt quang đến đấy là một tuyển thủ dáng người cực là cao lớn. So với Hoàng Kim Mãnh Tượng ngày hôm qua còn cao lớn hơn một ít. Thân cao hơn 7 mét cực kỳ hùng tráng. Hắn là một tên hùng yêu, toàn thân mọc ra bộ lông màu ám kim. Trong con mắt thật to mơ hồ có hung quang lộ ra. Mà đồng bạn hùng yêu cũng rất kỳ lạ, cùng thân hình khổng lồ của hùng yêu hình thành đối lập rõ ràng. Rõ ràng là một gã dáng người nhỏ gầy, ghé mắt nhìn qua Đường Tam thậm chí không thể nhận ra chủng quần hắn. Chăm chú nhìn lại mới phát hiện là bộ dạng con người nhìn qua có chút dị dạng. Thân thể của hắn cao chỉ có 1m2, ngồi ở trên bờ vai hùng yêu. Hơn nữa đầu hắn đặc biệt lớn, chiếm được một nửa cả người. Mà tứ chi giống như là bị thoái hóa vô cùng nhỏ gầy. Đường Tam cẩn thận suy tư một lát, mới nghĩ tới một cái chủng quần vô cùng hiếm thấy. Cái chủng quần này là một loại trong yêu quái tộc, tên là Ma Anh. Ma Anh đến tột cùng là làm sao mà có, hầu như không có ai biết. Thậm chí có truyền thuyết bọn họ nhưng thật ra là chi nhánh của con người, cũng có nói bọn họ là tinh tinh biến dị thành. Cái chủng quần này số lượng thập phần thưa thớt, thậm chí có truyền thuyết nói bọn họ đã diệt sạch. Hôm nay lại tại bên trên đấu trường gặp được một tên. Ma Anh là loại tồn tại rất kinh khủng. Huyết mạch cấp 2 cực hạn, thân thể vô cùng nhỏ yếu, ngay cả sinh mệnh lực đều rất yếu. Đây cũng là lý do khiến chủng quần này sinh sôi nảy nở khó khăn, gần như diệt tuyệt. Nhưng mà tinh thần lực bọn họ cường đại dị thường, có được thiên phú tinh thần vô cùng kinh khủng. Mới ra sinh, tinh thần lực có thể đạt đến cấp 7, sau khi trưởng thành tinh thần lực thậm chí có thể đạt đến cấp 9. Khả năng cái chủng quần này như trong truyền thuyết đã nhận lấy nguyền rủa. Chưa từng có Ma Anh có thể đột phá đến thần cấp. Thân thể của bọn hắn quá yếu. Coi như là tinh thần lực cường thịnh hơn nữa, thì khi đối mặt với lôi kiếp cũng rất khó thừa nhận. Tại trong thế giới Ma Anh có một cái truyền thuyết, nghe nói Ma Anh nếu như thành thần, như vậy rất có thể sẽ trở thành là chúa tể toàn bộ thế giới. Đáng tiếc đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, bởi vì là chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống ma anh thành thần. Nhưng ma anh nhất tộc vẫn luôn tin tưởng vào cái truyền thuyết này. Bởi vậy mỗi khi có ma anh trưởng thành, bọn nó sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế mà tìm kiếm khả năng đột phá. Hy vọng có thể trở nên là cường giả thần cấp, cuối cùng mang theo chủng quần thoát khỏi nguyền rủa diệt tuyệt. Hôm nay tại trong trận 2 đối 2, Đường Tam vậy mà thấy được ma anh cực kỳ hiếm thấy. Loại ma anh này rõ ràng hợp tác cùng một con ám kim ma hùng, một trong bá chủ bên trong hùng tộc. Tổ hợp như vậy hợp không thể nghi ngờ là kết hợp giữa lực lượng cùng tinh thần, vô cùng phù hợp. Nguyên nhân chính là như thế, ánh mắt hai đội tuyển thủ khác đều rơi vào trên người đối thủ này. Tất cả mọi người đều có đánh số lẫn nhau, cho nên đối thủ tiếp theo của bọn họ có khả năng sẽ là một đôi này. Không hề nghi ngờ, một đôi này là vô cùng khó đối phó. Tinh thần lực của ma anh tuyệt đối không thua gì huyết mạch cấp 1. Hơn nữa, tinh thần lực cường đại đến một trình độ nhất định, về sau trên chiến trường có thể phát ra bao nhiêu tác dụng, những tuyển thủ tinh anh này đều rất rõ ràng. Tương đối mà nói, tuy rằng cũng có tuyển thủ nhận ra Mỹ công tử, nhưng trong nội tâm bọn họ vẫn là vô thức mà nghĩ là tổ đội của tên ma anh này sẽ càng mạnh hơn nữa. Thi đấu hai người là trận đấu của tổ hợp hai người năng lực bổ sung cho nhau là rất trọng yếu. Đường Tam đang nhìn qua hai vị này, về sau ánh mắt lại chuyển hướng về phía hai vị tuyển thủ khác, sau đó trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Dưới tình huống đang có số mệnh gia thân, hắn tin tưởng mình và Mỹ công tử sẽ không gặp đối thủ ám kim ma hùng cùng ma anh kia, mà là một đối thủ thích hợp hơn với chính mình. Dù sao đó là đối thủ chính mình kỳ vọng gặp phải. Đúng lúc này, âm thanh nhân viên công tác đã chuyển đến. Số 7 tổ 1, số 8 tổ 1 vào dự thi, lôi đài số 1. Đường Tam cùng Mỹ công tử sắp lên sàn rồi. Liền tại thời điểm bọn họ hướng đi vào thông đạo, một đội tuyển thủ kia cũng đi ra. Không ngoài sở liệu của Đường Tam, đúng là tuyển thủ mà hắn trước đó đã đoán trúng. Song phương bốn mắt nhìn nhau, Đường Tam có thể rõ ràng nhìn ra ánh mắt nghiêm nghị của đối thủ. Ánh mắt của bọn hắn hầu như đều tại trên người Mỹ công tử. Rất hiển nhiên, bọn họ đã xem qua trận đấu Mỹ công tử ở ngày hôm qua. Đối với trưởng khống giả không gian đến từ Khổng Tước yêu tộc, bọn họ hiển nhiên là hết sức kiêng kỵ đấy. Khổng Tước yêu tộc nhưng chân chính là huyết mạch cấp 1, khống chế không gian càng là thiên biến vạn hóa. Song phương theo trong thông đạo, trước khi chia tay hướng hai bên lôi đài. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía Đường Tam, Đường Tam hướng nàng gật đầu. Vòng đấu thứ nhất này Mỹ công tử cùng Đường Tam vận khí không tệ. Đối thủ là một tổ hợp huyết mạch cấp 2, cũng không tính quá cường đại. Leo lên lôi đài, Mỹ công tử cùng Đường Tam đứng sóng vai, mà đổi thành một bên đối thủ của bọn hắn cũng đã lên đài. Đó là tổ hợp của hai vị tinh quái tộc, hai vị tuyển thủ đều là tinh quái tộc, nhưng là chủng quần khác nhau. Tuyển thủ bên trái thân cao ước chừng 4 mét, làn da đen kịt, có điểm giống bộ dạng con người. Có 8 cái cánh tay, mỗi một cái cánh tay đều là lanh lảnh thon dài. Mũi nhọn nhìn qua thập phần sắc bén, một đôi mắt tản ra tia sáng lạnh lẽo. Mà đổi thành một gã tuyển thủ bộ dạng thì càng cổ quái. Toàn thân hiện lên màu vàng rực rỡ, là dạng màu vàng rực. Đường Tam nhìn qua một lần cho rằng hắn là hoàng kim mộc tu luyện thành tinh. Về sau cẩn thận quan sát lại phát hiện không phải, bởi vì trên người hắn cũng không có khí tức sinh mệnh đậm đặc. Trái lại chính là trên người hắn mơ hồ có tử khí tràn ngập. Dùng Đường Tam những năm này tìm hiểu đối với các loại tinh quái bên trên yêu tinh đại lục, hắn cơ bản đoán được chủng quần hai đối thủ này. Tên có 8 cái cánh tay, toàn thân đen kịt đấy hẳn là nhện cây thành tinh, còn gọi là chi chu thụ tinh. Mà tên toàn thân rực rỡ màu vàng nhìn qua rất tươi đẹp, đôi mắt hoàn toàn là màu trắng, nó chính là nuốt thi tinh tiếng tăm lừng lẫy. Nuốt thi tinh là một chủng loại giống như dây leo của thực vật. Nó có kịch độc, bản thân dùng thôn phệ các loại thi thể mà sống. Thôn phệ thi thể càng cường đại, bọn họ tiến hóa lại càng nhanh. Bọn nó có năng lực tiêu hóa siêu cường, tại phương diện ăn mòn tuyệt đối là hạng nhất trong thế giới tinh quái. Chi chu thụ tinh am hiểu chiến đấu cận chiến hơn, nuốt thi tinh tức thì am hiểu công kích từ xa, công kích phạm vi. Công kích các loại kịch độc vô cùng khó chơi. Hai người này đều là huyết mạch cấp 2 bên trong tinh quái tộc, thực lực phi phàm. Tổ hợp hai người hiển nhiên là đánh xa đánh gần bổ sung phối hợp lẫn nhau. Đường Tam hướng Mỹ công tử nói. Chúng ta từng người tự chiến. Chi chu thụ tinh giao cho ngươi, nốt thi tinh giao cho ta. Được. Mỹ công tử có chút dẫn đầu. Trận đấu bắt đầu. Theo trọng tài tuyên bố bắt đầu, Đường Tam cùng Mỹ công tử tại trận đấu trên đài lần đầu tiên hợp tác cũng chính thức bắt đầu. Chi chu thụ tinh là trước hết động đậy. Thân thể của hắn bù nhào về phía trước. Ngay sau đó 8 cái cánh tay của hắn đã chọc vào tại trong lòng đất. Sau đó liền hóa thành một đạo bóng đen sáp nhập vào mặt đất mà biến mất. Chi chu thụ tinh tại trong thế giới tinh quái tộc có danh xưng mà ám ảnh sát thủ. Chi Chu thụ tinh đỉnh cấp tại trong thế giới tràn ngập bóng dâm, thậm chí có thể nói là tồn tại vô địch. Tại sau khi hóa thành bóng đen, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Khoảng cách 200 mét chớp mắt là tới. Giữa hai lần hô hấp, Chi Chu thụ tinh liền đã đến phụ cận Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử bước ra một bước, dưới chân đột nhiên xuất phát ra một ngôi sao sáu cánh màu bạc lóng lánh. Đó là từ từng đạo vết rách không gian phác họa mà thành. Nàng một chân đạp hướng bóng đen bay vụt mà đến. Thân thể Chi Chu thụ tinh lập tức bắn lên. Tám cánh tay bén nhọn trên không trung huyễn hóa ra từng đạo đao mang đen kịt hướng về Mỹ Công Tử vọt tới. Mà đổi thành một bên, tại khi Chi Chu thụ tinh phát động, đồng thời cái bụng của nuốt thi tinh đã phồng lên, tựa như một cái bóng ra thổi bay. Trên người quang mang màu vàng kim rực rỡ cũng biến thành khói màu vàng mịt mờ quay chung quanh thân thể hắn. Hắn bành trướng tốc độ vô cùng nhanh, đường kính thân thể rất nhanh đạt đến 3 mét. Cũng đúng lúc này, nuốt thi tinh đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Bành trướng thân thể bỗng nhiên dâng lên về phía trước, giống như là bóng da đột nhiên nảy lên một cái. Mà tại vị trí, lúc trước của hắn, một đạo thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động mà ra hiện ra tại đó. Nốt thi tinh nhảy dựng lên, đạo kia xuất hiện tại phía sau thân ảnh hắn cũng tiếp theo nhảy dựng lên, lập tức đuổi theo hướng hắn. Bóng da trên không trung xoay tròn, đồng thời há miệng phụt ra một cái khí lưu màu vàng, mang theo một cỗ thanh tưởi khó nói lên lời về phía thân ảnh đánh úp sau lưng mà đến. Đây là thi khí. Hơn nữa là thi khí có kịch độc. Thi khí của nốt thi tinh là nương theo lấy bản thân phát triển không ngừng thôn phệ thi thể mà đến. Thôn phệ thi thể càng nhiều tu vi càng cao, cái thi khí này cũng liền càng độc. Thậm chí có lực ăn mòn khủng bố nóng chảy cả kim loại. Hơn nữa, nương theo lấy trong chớp nhoáng này phụt lên. Mượn lực lượng khí lưu, thân hình của nốt thi tinh đã bỗng nhiên kích xạ mà ra, hướng về bên kia chiến trường bay đi. Nhưng mà tại bên trong một mảng lớn thi khí hắn phun ra kia, thân ảnh kia ban đầu hẳn là bị bao phủ lại lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Liền tại một cái chớp mắt, một cái bàn tay trắng nõn như ngọc chắn tại hắn trên đường hắn phải bay qua. Tất cả phát sinh vô cùng nhanh. Nuốt thi tinh cũng là tu vi cấp 9, đối với dự cảm nguy hiểm rất cường liệt. Hắn không chút do dự trên không trung xoay người lần nữa, đối mặt với đối thủ. Lần này hắn không có giữ lại, thân thể đột nhiên giống như là bóng da bị nổ tung, phát ra phanh một tiếng trầm đục. Khí lưu màu vàng nồng đậm vô cùng phụt lên mà ra, lần này là hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Thân thể của hắn ở giữa tại toàn bộ lôi đài một lát nổ bung, thi khí kinh khủng kia nhất định có thể bao trùm diện tích thật lớn. Đúng lúc này quang diễm màu bạch kim sáng chói bay lên, đem thi khí vừa mới nổ bung bỗng nhiên bao phủ lại. Hắn ở trên không trung đột nhiên xuất hiện một cái quang cầu màu bạch kim, đem những thi khí kia khống chế tại trong phạm vi đường kính 5 mét, không có giật tán hướng ra phía ngoài. Thi khí bị ngăn cản, giữa ngân quang lượn lờ, xem như đối thủ hai người cũng đã biến mất tại bên trong quang cầu màu bạch kim. Rằng co không đến 2 giây, quang cầu thu liễm, một đạo thân ảnh tiếp theo rơi xuống đất, chính là Đường Tam đeo mặt nạ. Trong tay trái Đường Tam nâng một cái trận bàn, mà tên nốt thi tinh kia cũng đã biến mất vô tung, mà ngay cả một chút xíu dấu vết đều không có để lại. Mà giờ này khắc này chiến đấu bên kia cũng đã xong. Chi Chu thụ tinh với 8 cái cánh tay đều là vô cùng sắc bén. Khi hắn nâng theo lấy bóng đen xuất hiện tại trước mặt Mỹ Công Tử, thế công cường đại cũng đã triển khai, nhanh đón hắn nhưng là từng đạo vết nứt không gian. Vết nứt không gian dày đặc mang theo lực cắt áp bách kinh khủng mà đến, trực tiếp bao trùm một cái phạm vi lớn. Chi Chu thụ tinh tuy rằng toàn lực ứng phó, bằng vào tốc độ cùng lực công kích của mình đối kháng. Khi hắn chính thức tiếp xúc với một đạo vết rách không gian, hắn liền hiểu được lực lượng này căn bản không phải chính mình có thể ngăn cản. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp xúc, một cái cánh tay của hắn liền bị cắt đứt. Mà vết rách không gian bỗng nhiên lan tràn hướng ra phía ngoài, ngăn lại tất cả con đường mà hắn có thể chạy trốn. Tựa như lúc trước Mỹ Công Tử tiếp nhận khảo nghiệm truyền thừa, từng đạo ánh sáng màu bạc bay đi. Tất cả không gian chung quanh Chi Chu thụ tinh dường như cũng đã rách nát rồi, lại để cho hắn không có chỗ nào che giấu. Các cánh tay còn lại của Chi Chu thụ tinh đồng thời chọc vào mặt đất, nhưng lần này không còn là vì công kích mà là vì chạy trốn, hóa thành bóng đen chạy xa. Hắn cần phải trước tiên hội hợp cùng đồng bọn của mình mới có thể lần nữa phát động công kích. Nhưng vừa lúc đó, không gian chung quanh dường như đột nhiên đọng lại, bóng đen bị cưỡng ép ngăn cản. Tiếp theo trong nháy mắt, vô số hào quang màu bạc liền từ bốn phương tám hướng vào tới. Thân thể Chi Chu thụ tinh trực tiếp bị cắt thành từng khối. Trận đấu chấm dứt. Loại thời điểm này, chỗ thần kỳ của tinh quái tộc liền hiện ra. Tuy rằng thân thể bị cắt đã thành khối vụn, thế nhưng chút ít khối vụn đang nhanh chóng tụ tập, dính liền lại cùng một chỗ. Mỹ Công Tử cau lại lông mày, không có ngăn cản. Bọn họ đã thắng, lại cố ý đi đánh chết đối phương. Đây cũng không phải là trận đấu, mà là đại đấu thú chẳng rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, vừa hay nhìn thấy Đường Tam lặng yên rơi xuống đất, mà nút thi tinh đã biến mất. Đường Tam hướng về nàng duỗi ra ngón tay cái. Mỹ công tử cũng hướng hắn gật đầu. Một trận chiến này có thể nói không hề có áp lực. Trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu. Số 8 tổ một chiến thắng. Đường Tam đi vào bên người Mỹ công tử, hai tay huy động, mang theo khí lưu đem khối vụn đen kịt kia tụ tập tại cùng một chỗ. Thân thể chi chu thụ tinh miễn cưỡng khôi phục. Đường Tam chủ động tới trước mặt đối phương, lấy ra một quả trái cây tràn đầy khí tức sinh mệnh. Đem nó bóp nát, đem khí tức sinh mệnh rót vào thân thể của đối phương. Cùng lúc đó, một cái tay khác của hắn vung ra. Ngân quang lập lòe phía dưới, một bộ thân thể khô quắt lướt qua rơi xuống đất, nhìn qua giống như là chỉ còn lại có một lớp da. Nuốt thi tinh ban đầu thân thể màu vàng biến thành màu vàng đất, trên mặt đất đã có rút lại. Chi chu thụ tinh miễn cưỡng chắp vá thành thân thể tràn đầy vết rách. Nhìn một chút Đường Tam, nhìn lại một chút nuốt thi tinh trên mặt đất, dùng âm thanh khàn khàn nói. Cảm ơn. Đường Tam đưa tay đỡ cánh tay hắn đang sắp rơi mất, nhàn nhạt mà nói. Chẳng qua là trận đấu mà thôi. Nói xong, hắn mới mời đến Mỹ công tử, cùng một chỗ hướng dưới đài mà đi. Thi đấu hai người, trận đầu chiến thắng. Hai người từng người tự chiến, đều thoải mái mà chiến thắng đối thủ. Toàn bộ hành trình áp chế, căn bản chưa cho đối thủ cơ hội phát huy. Mỹ công tử chiến đấu tại trong mắt khán giả cùng một cuộc chiến trước đó cũng không có gì khác nhau. Đây chính là huyết mạch nghiền áp. Mà bằng vào khổng tức yêu tộc khống chế đối với không gian chi lực cường đại, hoàn toàn áp chế đối thủ, lại để cho đối thủ không hề có lực hoàn thủ. Nếu như không phải tinh quái tộc có sinh mệnh lực cường đại, đổi thành yêu quái tộc đã sớm chết rồi. Nhưng coi như là như thế, chi chu thụ tinh cũng đã trọng thương, nếu muốn khôi phục cần phải một đoạn thời gian rất dài. Khán giả chính thức chú ý tới nhưng thật ra là Đường Tam hóa thân thành Tu La. Coi như là người chỗ khách quý đang xem cuộc chiến cũng là như thế. Bởi vì là bọn họ đều không có nhìn hiểu được Đường Tam đến tột cùng là như thế nào chiến thắng đối thủ. Cái quang cầu kia ẩn chứa huyết mạch chi lực khổng lồ, cỗ huyết mạch chi lực này bao lại nút thi tinh, về sau cuối cùng xảy ra chuyện gì, ai cũng không có nhìn hiểu được. Chẳng qua là mơ hồ có thể cảm giác được, ít nhất cũng là huyết mạch cấp 2 cực hạn, thậm chí là lực lượng huyết mạch cấp 1. Sau đó trận đấu liền đã xong. Nhớ rõ Đường Tam tại bên trên thi đấu cá nhân biểu hiện ra là rất kinh người. Tại thời điểm thi đấu cá nhân, Đường Tam chiến thắng Hoàng Kim Mãnh Tượng nhìn qua cũng rất quái dị. Giống như là Hoàng Kim Mãnh Tượng kia là giả vờ thi đấu. Thế nhưng là trận này thì sao? Cũng là giả thi đấu sao? Nếu như không phải mà nói, vậy tên con người này đến tột cùng là làm sao làm được? Đôi khi thần bí sẽ đưa tới hiếu kỳ. Cũng có người sáng suốt thấy được trận bàn trong tay Đường Tam. Cái kia tựa hồ chính là truyền tống trận bàn hiện tại trên thị trường đặc biệt nóng sốt, giá cả vang dội. Trước đó hắn có thể lập tức đến gần nuốt thi tinh chính là bằng vào cái truyền tống trận bàn này. Hai lần truyền tống mới khiến cho hắn đã có cơ hội cận chiến công kích. Nếu như trận đầu hắn đánh bại Hoàng Kim Mãnh Tượng, tất cả sức chiến đấu đều là chân thật, là chân chính bằng vào thực lực đánh bại đối thủ. Như vậy năng lực của tên con người này không thể nghi ngờ là siêu cường đấy. Đây chính là suy nghĩ trước mắt của khán giả đối với sức chiến đấu của Đường Tam. Đi xuống lôi đài, Mỹ công tử nhịn không được thấp giọng hỏi. Ngươi làm như thế nào? Những thi khí kia đâu rồi? Đường Tam nói. Nuốt thi tinh rất bẩn, hương vị rất khó ngửi. Ta sợ mùi hôi ảnh hưởng đến ngươi, đều cho làm cho biến mất đi rồi. Kỳ thật, phương thức chiến đấu của hắn rất đơn giản. Dùng sư hồ kim cương khoảng cách gần áp chế, lại để cho thi khí không cách nào khuếch tán. Hơn nữa hắn lặng yên mở ra vết nứt không gian, lợi dụng vết nứt không gian tại bên trong sư hồ kim cương đem những thi khí tất cả đều rút sạch. Đồng thời hắn dùng không gian phong ấn nuốt thi tinh. Ở trong quá trình này cũng cắn nuốt huyết mạch chi lực của nuốt thi tinh. Thiên phú huyết mạch của nuốt thi tinh kỳ thật chính là thôn phệ. Chỉ bất quá thứ hắn thôn phệ dường như bẩn thỉu. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng thiên phú huyết mạch cường đại của hắn. Dù sao cũng là huyết mạch cấp 2. Đường Tam cuối cùng đi trợ giúp chi chu thụ tinh cũng không phải hỗ trợ không. Thời điểm tự cấp cho đối phương khí tức sinh mệnh, hắn đồng dạng hấp thu một ít huyết mạch chi lực. Bởi vì cái gọi là không có gì cho không ai bao giờ. Đường Tam ngày hôm qua tại tu luyện âm dương nhị khí đã dùng hết năng lượng lạc ấn Lam Ngân Hoàng chính mình. Vừa vặn mượn cơ hội hôm nay, chuẩn bị chút huyết mạch chi lực thuộc tính thực vật rót vào trong cơ thể hắn. Cho lạc ấn Lam Ngân Hoàng chính mình tầm bổ một chút, lại để cho âm dương nhị khí không đến mức dao động. Liền tại lúc rảnh rỗi Đường Tam cùng Mỹ công tử nói chuyện, bọn họ đụng phải người quen. Tại khu đợi chiến nhìn thấy ám kim ma hùng cùng ma anh cũng đã thi đấu xong. Cũng đang từ dưới đài khác đi đến. Ma anh ngồi tại trên đầu vai ám kim ma hùng, nhếch miệng tựa hồ là đang cười. Nhưng cái đầu to kia của hắn làm cho người ta một loại cảm giác cực là tà ác. Trong mắt Ám Kim Ma Hùng mơ hồ có ánh sáng màu đỏ lập lòe, từ vết máu bên trên móng vuốt gấu đến xem, đối thủ của bọn hắn kết cục chỉ sợ không quá đẹp. Cạc cạc. Ma Anh hướng về bọn họ kêu một tiếng, sau đó làm ra một cái động tác tự như cắt cổ. Sắc mặt Đường Tam lập tức liền lạnh xuống. Nếu như chỉ là chính hắn, hắn căn bản sẽ không tại để ý lại khiêu khích này. Nhưng mà Ma Anh này xem như là hướng về Mỹ công tử. Đường Tam nhàn nhạt nói, hy vọng vòng tiếp theo có thể gặp được các ngươi. Ám Kim Ma Hùng hiển nhiên không có nghĩ đến tên con người này rõ ràng sẽ nói như vậy. Trong miệng lập tức phát ra một tiếng gào thét trầm thấp. Âm thanh Ma Anh có chút bén nhọn vang lên. Tỉnh táo lại đi, ngươi phải gắng giữ tỉnh táo mới có thể khắc chế dục vọng khát máu. Nếu là cùng tổ, hơn nữa bọn họ giống như cũng thắng, sớm muộn gì sẽ đụng phải đấy. Tại trên lôi đài ngươi mới có thể ăn, hiện tại ngoan ngoãn đi. Nói xong hắn còn vỗ vỗ cái đầu của Ám Kim Ma Hùng. Nhắc tới cũng kỳ quái. Ám Kim Ma Hùng cường hãn như thế mà được Ma Anh trấn an phía dưới, vậy mà thật sự yên tĩnh trở lại. Đường Tam hai mắt híp lại, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được giữa Ma Anh cùng Ám Kim Ma Hùng tựa hồ có một loại liên hệ đặc thù. Mỹ công tử có chút cau lại lông mày nói, chúng ta đi thôi. Nàng đối với mấy tên yêu quái này cũng không có bất kỳ ấn tượng gì tốt. Đường Tam cũng không để ý tới nữa đối phương. Chính như đối phương theo như lời, nếu như đối phương còn có thể kế liên tiếp trận đấu, như vậy, bọn họ sớm muộn gì đều đụng phải đấy. Ra khu vực trận đấu, Đường Tam hướng Mỹ công tử hỏi, ở lại xem cuộc chiến hay là đi? Mỹ công tử nói, ngươi không phải nói có một kỹ xảo chiến đấu muốn dạy ta sao? Vậy hiện tại luôn đi. Ngươi ở chỗ nào? Đường Tam sửng sốt một lát hỏi, đi chỗ ở của ta sao? Mỹ công tử tức giận mà nói, bằng không thì sao? Chẳng lẽ đi chỗ ta ở hay sao? Chà, ta đang ở đấy. Được, được, đương nhiên không có vấn đề. Đường Tam cuống quýt nói ra, trong nội tâm càng là vui mừng quá đỗi. Hắn ước gì có loại cơ hội tốt một mình chung đụng như thế này. Mỹ công tử có chút hồ nghi mà nhìn hắn rõ ràng ở vào trong tâm tình phấn khởi. Lông mày cau lại nói, ngươi sẽ không có mục đích gì đó chứ? Đường Tam cười ha hả nói, không có, không có nha. Ta đánh không lại ngươi mà, ngươi hiện tại lợi hại như vậy rồi. Hơn nữa ngươi không tin nhân phẩm của ta sao? Mỹ công tử hừ một tiếng nói ra, ngươi cũng không chịu tháo mặt nạ xuống cho ta xem mặt thật của ngươi, để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? Đường Tam giận dữ nói, ta có nỗi khổ tâm đấy, im lặng là vàng, đi thôi. Mỹ công tử không nói thêm gì nữa. Ra quảng trường Tổ Đình, bên ngoài có rất nhiều xe ngựa đang chờ. Dù sao hôm nay bên này tụ tập nhiều dân chúng quan sát trận đấu như vậy, tuyệt đối là cơ hội buôn bán tốt. Đường Tam thuê một chiếc xe ngựa báo tên khách sạn. Trong xe ngựa không gian không lớn, hơn nữa là phong kín. Rất nhanh hắn đã ngửi được mùi thơm nhàn nhạt đến từ trên người Mỹ công tử truyền đến. Đường Tam muốn nói gì, nhưng lại có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Mỹ công tử càng là thủy chung bảo trì trầm mặc, trong xe ngựa bầu không khí có chút lúng túng. Địa điểm trận đấu cùng giữa khách sạn Bạch Hổ vẫn có khoảng cách nhất định. Một hồi lâu sau, Đường Tam hay vẫn là nhịn không được mở miệng trước nói, ngươi tại sao không nói chuyện gì? Mỹ công tử nhìn hắn một cái, nói, ngươi không phải nói im lặng là vàng sao? Ta còn có thể nói cái gì? Ngươi biết ta nghĩ gì không? Đường Tam do dự một lát nói, đợi chút đi. Đợi sau này ngươi ngồi trên vị trí tộc trưởng của Khổng Tước yêu tộc, trở thành thành chủ của Gia Lý Thành. Đến lúc đó ta liền tháo mặt nạ xuống cho ngươi xem, được chứ? Mỹ công tử theo dõi hắn nói, ngươi sẽ một mực giúp ta sao? Đường Tam không chút do dự gật đầu nói, đương nhiên. Tốt lắm. Mỹ công tử trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó đột nhiên nàng lại nói ra một câu, ta trước đó nhờ ngươi giúp ta tìm Đường Tam, ngươi tìm được chưa? Nghe được hai chữ Đường Tam thật sự bị dọa cho nhảy dựng. Còn chưa kịp, chờ sau khi trận đấu lần này trở về đi. Nói không chừng chờ ngươi trở lại Gia Lý Thành thì hắn đã trở về rồi. Tên Đường Tam này cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Mặc dù biết chính mình không nên hỏi, nhưng hắn vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Dù là thời điểm tương lai vạch trần chân tướng thì có khả năng bị đánh, nhưng hắn vẫn muốn hỏi. Mỹ công tử suy nghĩ một chút nói, bằng hữu, một tiểu bằng hữu mà thôi. Hắn so với ta tuổi còn nhỏ hơn một ít, bình thường hắn quét dọn tại Gia Lý học viện. Hắn đối với người khác rất tốt, cũng có chút thực lực, nhưng không biết vì cái gì mỗi lần nhìn thấy hắn. Nói đến đây nàng dừng lại, dường như là đang nhớ lại cái gì. Đường Tam thật sự thật là muốn hỏi nàng một cảm thụ về Đường Tam, thậm chí còn muốn hỏi, tôi là đối tốt với ngươi như vậy, ngay cả một ly trà sữa ngươi cũng không cho, vậy mà lại cho Đường Tam, đây là vì sao? Chẳng lẽ nói thật sự là tại bên trong tối tăm đều có duyên phận đang dẫn dắt sao? từ trên lý luận mà nói, chuyển thế trùng sinh đến một cái thế giới khác nàng, hẳn là không có khả năng bảo tồn bất cứ trí nhớ gì ở kiếp trước mới đúng. Thế nhưng là nàng với Đường Tam chính là không giống như vậy. Đúng vậy, chờ thi đấu kết thúc trở về, Tiểu Đường quét dọn nhất định phải nhanh chóng trở về vị trí cũ mới được. Thoạt nhìn Tiểu Đường quét dọn càng có cơ hội hơn. So với thân phận Tu La này cơ hội cũng phải lớn hơn. Đường Tam hỏi. Thời điểm nhìn thấy hắn thì làm sao? Ta cũng nói không tốt. Mỹ công tử lắc đầu, cũng không có đem cảm giác chính thức trong lòng mình nói ra. Đường Tam hỏi. Ta đây thì sao? Trừ việc ta không lộ mặt thật cho ngươi xem ra, ngươi đối với ta còn có cảm giác gì khác không? Mỹ công tử nhìn hắn một cái nói. Ngươi một mực giúp ta cũng biết đấy. Thế nhưng là trước khi nhìn thấy mặt thật của ngươi, biết được mục đích thực sự của ngươi, ta không dám hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Đây là lời trong lòng của ta. Cảm thụ được ánh mắt của nàng đang nhìn mình, Đường Tam thật sự có chút xúc động liều lĩnh vạch trần mặt nạ. Thế nhưng là, hiện tại xác thực không thích hợp, tại trước khi đại sự gia Lý Thành chưa giải quyết xong. Dùng cái thân phận Tu La này mới dễ dàng hơn tại bên người nàng trợ giúp nàng. Đường Tam nhẹ nói. Ta hiểu được, nhưng xin ngươi tin tưởng, ta là làm tất cả đều là không cầu ngươi hồi báo đấy. Ta cũng không ngừng dùng hành động hướng ngươi chứng minh, ta là đáng giá ngươi tín nhiệm đấy. Đáy mắt Mỹ công tử hiện lên một vòng thất vọng, ừ lên rồi một tiếng liền không nói gì nữa. Đến khách sạn Bạch Hồ, Đường Tam mang theo Mỹ công tử xuống xe, vừa đi vào khách sạn vừa nói. Ngươi tại Tổ Đình ở tại chỗ nào? Mỹ công tử nói. Sản nghiệp của gia tộc. Đường Tam lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khổng Tước yêu tộc dù sao cũng là chủng quần xuất hiện đại yêu hoàng. Có một vài sản nghiệp gia tộc tại Tổ Đình lại quá bình thường. Hắn mang theo Mỹ công tử lên lầu, trở lại trong phòng của mình. Đóng kỹ cửa phòng, Đường Tam đột nhiên cảm thấy tim đập của mình có chút tăng tốc. Mỹ công tử tự hồ cũng cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía hắn nói. Ngay ở chỗ này học tập kỹ xảo sao? Có thể thi triển được ra không? Đường Tam hít sâu một hơi, bình phục một lát con chim của mình, nhẹ gật đầu nói. Yên tâm đi, không cần không gian quá lớn, có thể thi triển ra được. Mỹ công tử nói. Chúng ta liền bắt đầu đi, ta còn muốn cố gắng hết sức mau chóng trở về, tránh khỏi phụ thân truy vấn. Được. Đường Tam gật gật đầu. Hắn hơi xem như suy tư, về sau hướng Mỹ công tử nói ra. Ngươi chế tạo một đạo vết rách không gian ra đi, khiến nó duy trì trên không trung. Mỹ công tử gật gật đầu tiện tay huy động, lập tức một đạo vết rách không gian màu bạc liền lặng yên xuất hiện trên không trung. Đường Tam nói. Ngươi nhìn kỹ đây. Nói xong hắn nâng lên tay phải, trên không trung vẽ ra một đạo đường vòng cung duyên dáng. Mỹ công tử am hiểu nhất đúng là khống chế không gian. Khi tay phải Đường Tam bắt đầu vẽ ra, nàng lập tức có loại cảm giác kỳ dị. Dường như không gian chung quanh đều xuất hiện một loại cộng hưởng kỳ diệu. Nhưng lại không chỉ là không gian, tựa hồ còn có năng lượng của hắn tồn tại. Một đạo đường vòng cung vừa vặn đem vết rách không gian của nàng bao bọc lại. Sau đó, đạo vết rách không gian kia tựa như vết phấn trên bảng đen bị lau đi mất. Không gian bị nứt ra cũng đang lập tức khép kín. Thời điểm vừa mới vào nhà, trong nội tâm nàng vẫn là mang theo vài phần cảnh giác. Cứ việc nàng có thể cảm giác được Tu La vẫn luôn là tràn ngập thiện ý, nhưng xem như là một nữ hài tử, có lòng cảnh giác cũng là bình thường. Nhưng mà, lúc này tất cả tâm tình của nàng đều biến thành khiếp sợ. Để đối kháng công kích phá hư vết rách không gian của nàng, nàng cũng biết rất nhiều loại phương thức. Dù sao thuộc tính không gian mặc dù cường đại nhưng cũng không phải vô địch. Thế nhưng là khinh địch như vậy mà đem vết rách không gian của nàng xóa đi. Đây là nàng mới nghe lần đầu. Âm thanh Mỹ công tử đã đề cao rất nhiều. Ngươi làm như thế nào mà hay vậy? Đường Tam nghiêm túc nói. Cái kỹ xảo này gọi là thiên chi huyền viên. Ở giữa thiên địa rất là hòa hợp, đồng thời hình tròn cũng là không hề có sơ hở. Có câu nói gọi là bão nguyên thủ thiếu, cái chữ nguyên này cũng có thể dùng hình tròn để thay thế. Khi chúng ta đem lực trường, không gian, thời gian chung quanh đều biến thành một cái vòng tròn. Như vậy cái hình tròn này liền sẽ trở nên tinh khiết. Mà chúng ta muốn làm, đấy chính là lại để cho loại tinh khiết này càng tăng thêm vô khuyết. Khi nó càng phát ra tiếp cận vô khuyết, tại trong phạm vi thiên chi huyền viên, tất cả những thứ tồn tại không hài hòa đều sẽ tiếp theo biến mất. Mỹ công tử thật sự nghe không hiểu lời hắn nói là có ý gì, đã có loại cảm giác bội phục sát đất. Mới làm lại một lần nữa xem. Nói xong nàng lần nữa chế tạo ra vết rách không gian, lần này là ba đạo. Đường Tam đồng dạng đưa tay lên vẽ ra một đạo vòng tròn duyên dáng. Tại bên trong vòng tròn duyên dáng, ba đạo vết rách không gian lần nữa biến mất. Thiên chi huyền viên là từ đâu mà đến? Năm đó Đường Tam thân là hải thần, có được siêu thần khí Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Hoàng Kim Ba lại có một bộ kỹ năng cường đại, tên là Hải Thần Hoàng Kim Thập Tam Kích. trong đó một chiêu lợi hại nhất gọi là Vô Định Phong Ba. Vô Định Phong Ba có năng lực khống chế tuyệt đối. Cho dù cường đại hơn nữa, cho dù là thần vương, thời điểm đối mặt với Vô Định Phong Ba cũng sẽ bị khống chế một đoạn thời gian, không cách nào dễ dụa. Vô Định Phong Ba chính là do rất nhiều cái thiên chi huyền viên tạo thành. Mà cái thiên chi huyền viên này của Đường Tam chính là từ phiên bản đơn giản hóa mà đến. Lúc trước tại thời điểm hắn dẫn động thần thức liền đã thi triển qua thiên chi huyền viên. Mà theo thời gian trôi qua thần thức khôi phục, hơn nữa huyết mạch chi lực tăng cường, nội tình hắn trở nên thâm hậu hơn. Về sau thiên chi huyền viên cũng cơ bản có thể sử dụng. Chẳng qua tại trước khi đạt đến thần cấp, thiên chi huyền viên của hắn như trước vẫn là không phiên bản hoàn chỉnh. Trụ cột của thiên chi huyền viên chính là khống chế đối với không gian, thời gian, có thể nói là thần ký cường đại. Thông qua quan sát trận đấu của Mỹ công tử, Đường Tam phát hiện nàng đã lĩnh ngộ chân lý thuộc tính không gian. Cho nên hẳn là có thể đủ sơ bộ lĩnh ngộ ảo diệu thiên chi huyền viên. Đối với Mỹ công tử hắn đương nhiên là không hề giữ lại. Hơn nữa Mỹ công tử tương lai tùy thời cũng có thể gặp được nguy hiểm. Nắm bắt thêm một loại năng lực tự bảo hộ mình tự nhiên là rất tốt. Mỹ công tử nhìn nơi bị Đường Tam xóa đi vết rách không gian, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Mỹ công tử hỏi, nếu như ta dùng vết rách không gian hướng ngươi công kích cũng có thể sao? Đường Tam gật gật đầu nói, đương nhiên có thể, cái này vốn chính là ứng dụng ở bên trên chiến trường đấy, nhưng nó tiêu hao không nhỏ. Ngươi có thể công kích đối với ta thử xem. Vậy ngươi cẩn thận rồi. Mỹ công tử nâng tay lên, từng đạo vết rách không gian hướng Đường Tam bay đi. Tay phải Đường Tam vẽ một vòng, tiếp theo tại tay trái vẽ một vòng. Hai cái thiên chi huyền viên mang cho Mỹ công tử một loại cảm giác dường như đem trọn cái thiên địa đều bao lại. Lập tức trong không khí có từng đạo vết rách không gian tiếp theo biến mất. Kỳ lạ hơn chính là, tại bên trong này là phạm vi thập phần có hạn. Nàng muốn xé rách không gian rõ ràng không làm được. Cái không gian này tựa hồ tại thời khắc này trở nên hoàn mỹ vô khuyết, không còn có chút nào bị phá ra. Toàn bộ không gian dường như thủy tinh trầm tĩnh, không còn là gợn sóng ban đầu, vững chắc vô cùng. Như vậy tập cuối của quyển 8 Đấu La Đại Lục phần 5 đến đây là hết. Sau đây là lời nói của tác giả về quyển 8 này. Ban đầu ta tính toán để cho Đường Tam cùng Đại Miêu cùng nhau dự thi, sau này trở về lại gặp nhau với Mỹ công tử. Nhưng mấy quyển này số lần Mỹ công tử xuất hiện có chút ít, thật sự là rất nhớ nàng. Cho nên ta mới đem dàn ý sửa lại để cho Mỹ công tử sớm xuất hiện, lại để cho tổ hợp Tam Ngũ chúng ta tái xuất giang hồ. Lần đầu tiên xuất hiện tổ hợp Tam Ngũ vẫn là 12 năm trước. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, thật là tràn đầy cảm khái. Ta nhớ muội, tiểu vũ của ta. Câu nói cuối cùng này là tác giả nói về nỗi nhớ tới người vợ đã mất của mình. 12 năm cũng chính là thời gian Đấu La Đại Lục phần 1 được viết. Như vậy đã hết quyển 8 rồi, mọi người đợi một thời gian tác giả ra quyển 9 rồi nghe tiếp nhé. Mọi người không đọc truyện vui lòng đừng đòi hỏi ắt ra tiếp nhé. Chuyện tác giả đang viết nên mình cũng không thể làm thêm nhiều. Lúc nào tác giả ra quyển 9 thì mình sẽ ra tiếp tập 50 nhé. Sau này mọi người nghe sau thì đỡ phải chờ, chứ giờ nghe nóng sốt là phải chờ mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh.